một cái ở hắc ám thế giới làm, người nghe tiếng đã sợ mất mật quái vật, Keno sinh ra không rõ, trải qua không rõ, chân thực họ tên không rõ, khi hắn giết chết tân thế giới một cái nào đó quốc vương, ở hắc ám thế giới chính thức, xông ra tên tuổi sau, liền vẫn lấy ám sát vương, tự xưng, đối với này đại đa số người là không phục, mỗi ngày đều có người trở thành sát thủ ở hắc ám thế giới kiếm cơm ăn. Dựa vào cái gì ngươi có tư cách tự xưng ám sát vương? Chỉ bằng ngươi giết chết một cái nào đó tân thế giới quốc vương, chuyện như vậy rất nhiều người đều có thể làm được. Ngươi sống một đời làm tên vì là lợi, kết quả là một nhóm lớn không phục sát thủ, thậm chí là làm sát thủ chuyện làm ăn hậu trường thế lực bắt đầu điều động thủ hạ phục kích, không coi ai ra gì. Keno tuy rằng thành công đem trọng thương, nhưng bị hắn cho chạy trốn. Đồng thời chạy trốn trước, Keno nổ phá hủy cái kia chợ đêm, đem một số đông người chôn sống. Sau đó Keno triển khai điên cuồng trả thù, đem từng cái tập kích hắn sát thủ, bao quát tương ứng thế lực nhổ tận gốc, mặc kệ sau lưng liên lụy đến bao lớn sức mạnh, đến mức không để lại người sống. Keno bởi vậy ở đi ám sát vương ở ngoài nhiều vì kẻ điên y danh hiệu, ở hắn giết hết thảy đối địch người sau, hắc ám thế giới tạm thời bình tĩnh lại. Theo thời gian chuyển dời, Keno chậm rãi lấy hắn hoàn mỹ nhiệm vụ hoàn thành, tỷ lệ triệt để ngồi vững vàng y ám sát vương e bảo tọa. Nội dung vở kịch phát triển có thể so với Long Ngạo Thiên tiểu thuyết nhân vật chính. Sau đó bình tĩnh 2 năm, này kẻ điên làm kiện phát điên sự tình, hắn đi tập kích tứ hoàng một trong rì tóc đỏ y săn, nắm giữ song sắc haki tinh thông ám sát, thậm chí còn có một loại nào đó đặc thu trái cây năng lực, hắn càng ngày càng rỡ, thừa nhận chỉ có tứ hoàng cái kia đẳng cấp cường giả mới đáng giá hắn tiếp tục ra tay. Kết cục không cần nói cũng biết, săn coi như mấy năm trước ở Đông Hải Đức đoạn mất một cái cánh tay, vậy cũng là tứ hoàng, thực lực như cũ hám thiên chấn động địa. Nhưng mà một phen nghiền ép sau, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Keno càng sống sót chạy về, điểm này để Ron kinh động như gặp thiên nhân. Săn ở nguyên tác bên trong tuy biểu hiện là chính phái nhân vật, nhưng hắn nhưng là nhất haki tứ hoàng dám khiêu khích hoàng giả người xưa nay không một cái kết quả tốt, càng khỏi nói bá người chọc giận săn còn có thể sống sót trở về. Keno quái là đáng giá tất cả mọi người thận trọng, cùng tứ hoàng giao thủ bại trận hậu sinh còn, Keno tiếng tăm không giảm mà lại tăng, cụ thể hiệu quả xin mời tự mình so sánh Kakuyu. Nhưng Keno đối với này rất không cam tâm, các loại thương dưỡng cho tốt sau, này kẻ điên lại là một chuyện, hắn chạy đi ám sát hải quân bản bộ nguyên soái, Sen Gúc Đức Phật, đùng đùng đùng. Lúc đó nghe đến nơi này, Ron đối với Keno dũng khí khâm phục vỗ tay, hay là ở Keno trong mắt, hải quân nguyên soái thực lực không bằng tứ hoàng, ám sát tứ hoàng thất bại, hải quân nguyên soái cũng được chứ. Sau đó Keno bị Sen Gúc không chút lưu tình đè xuống đất ma sát, thậm chí vô dụng bất luận người nào hỗ trợ, chỉ là một cái Sen Gúc liền đem hắn tùy ý nhào nặng. Keno không biết chính là, thật muốn luận ám sát độ khó, Sen Gúc là chỉ đứng sau Kaidu đương đại đệ nhị, lớn Phật quả thật là Sen Gúc cung cấp không chỉ có là lực công kích, sức phòng, ngự, còn có đáng sợ sức khôi phục cùng với linh hồn cấp độ vững chắc gia trì, bất động như núi y 4 chữ đưa cho Sen Gúc hoàn toàn không hề có một chút vấn đề. Đây chính là cái đẩy râu trắng hủy thiên diệt địa quả chấn động trong, thời gian ngắn đều có thể không rơi xuống hạ phong quái vật, kim chung tráo, vừa mở, đứng ở đó để Keno đánh hắn cũng không triệt, bị nghiền ép không còn sức đánh trả chút nào. Có điều trọng điểm đến rồi, Keno vẫn là chạy thoát, lần thứ hai từ đương đại cường giả cấp cao nhất trong tay, thoát được tính, mạng, biển rộng vì đó ồn ào, Keno, ám sát vương, danh hiệu triệt để vang vọng thế, giới, đối với hắn chạy trốn bản lĩnh, đã không phải trào phúng cùng trò cười, mà là chân chính kinh sợ. Nhưng từ nay về sau Keno liền mai danh ẩn tích, ai cũng không tìm được hắn, hắn quật khởi cùng ngã xuống đều là lưu tinh cấp, đừng, từ không có tiếng tăm gì đến biển rộng đều biết lại tới biến mất không, còn tâm hơi, trước sau không vượt qua 5 năm, Ron biết đây là tại sao, cùng trước đây cá sấu sa mạc Moria, tương lai kích, Apu các loại siêu tân tinh như thế, ở kiến thức những kia chân chính đứng ở đỉnh điểm quái vật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu sau, Keno bị cắt đứt tích lương, cốt dựa vào chạy trốn bản lĩnh sống sót đối với hắn mà nói khả năng cũng không phải chuyện tốt, chó nhà có tang là phù hợp nhất hắn hình dung từ, không nghĩ tới, cái kia cái kẻ điên dĩ nhiên nhìn chằm chằm ta, đem địa đồ khép lại, Ron đứng lên, nhìn chăm chú bình tĩnh tối tăm mặt biển, hắn không biết mình cùng Keno sự chênh lệch lớn bao nhiêu, có thể hay không thắng. Đối phương am hiểu nhất ám sát, có thể hay không cho mình chính diện, ứng đối cơ hội, này đều là liên quan đến tính mạng vấn đề khó. Đồng thời, nếu như hắn là crocodile tìm đến giúp đỡ, như vậy thêm cái trước đem sàn sạc trái, cây khai phá đến nửa bước thức tỉnh cá sấu sa mạc, một cuộc ác chiến không thể tránh được. Tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên, Ron bình tĩnh mở miệng nói, đi vào. Tô cô đẩy cửa mà vào, trên tay bội kiếm xoay tròn thấm huyết, có thể thấy được, hắn ở bên ngoài đã làm những gì. Sau khi chào, Tô cô báo cáo, Ron thiếu tướng, binh sĩ lên thuyền kết thúc. Bất cứ lúc nào có thể xuất phát, lên đường đi sắp xếp binh sĩ tối nay tăng mạnh tuần tra, lần này sẽ rất phiền phức. Tô cô đột nhiên cả kinh, nhìn Ron bóng lưng, nhẹ giọng nói, ngươi nghe được cái gì à Ron? Hắn là hiện nay duy hai biết Ron Kenbun sao Haki tính đặc thù người một trong, một cái khác là dê phi hình người tự đi nghe lén điện thoại trùng, có thể không phải đùa dẫn lời giải thích. Suy nghĩ một chút, Tô cô do dự khuyên nhủ, Ron, nếu như đối thủ thật sự khó đối phó, chúng ta hướng về bản bộ cầu viện đi, hơn nữa một mình ngươi đi làm mối có phải là quá nguy hiểm? Làm sĩ quan phụ tá Kim cùng thời kỳ, Toko nói ra câu nói này rất bình thường, nhà ai quân lính sẽ cảm thấy để cao nhất quan trên làm mối là chuyện đương, nhưng này không chỉ có nguy hiểm, còn việc quan hệ toàn thể binh sĩ bộ mặt, có điều, đừng đến quét ta hưng a, Toko, không khí bỗng nhiên trở nên khô ráo lên, một luồng nguy hiểm khí tức bao phủ, ở Toko trên người Ron xoay người, trên người bọc cuốn quýt lấy làm người ta sợ, hải điện cao thế lưu, nước ra khóe miệng tỏa ra khủng bố sát ý Toko quần áo, trong nháy mắt bị chảy ra mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ở tròn cái kia cổ cùng bạo sức, mạnh sấm sét trước mặt trung lẫy bẫy, ta đã lâu không có đường hoàng ra dáng chém giết qua, loại này tháng ngày, để ta rất phiền a, ngươi hiểu chưa Toko? Toko yên lặng cúi đầu, một lát sau thấp giọng nói rằng, sẽ chết, ha ha ha ha, sẽ không chết chiến đấu, ta mới không có hứng thú tham dự đây, là ta may mắn, là trời cao đối với ta to lớn nhất ban ân, càng là nguy hiểm, càng là cảm thấy hưng phấn, ròn điên cuồng đã hòa vào cốt tủy, sau khi cái kia tràn nguy cơ trùng trùng, chiến đấu đã triệt để thiêu đốt Ron nội tâm tên là giả thú bản năng. Toko biết Ron đơn độc đối với hắn nói lời này ý tứ, dù sao hắn là có quyền chuyển Cairo ân đơn độc hướng về Sengoku báo cáo tình huống người nếu như bị Sengoku biết rồi trong đó hung hiểm. Ron khát vọng chiến đấu đem không còn tồn tại nữa, không nói những cái khác, dè phi cái thứ nhất liền sẽ không đồng ý. Ám sát vương Keno biến mất lâu như vậy một lần nữa xuống núi, nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đi đối phó Ron. Toko tự biết không cách nào khuyên can Ron, nghe vậy nắm thật chặt trong tay bội kiếm, nghiêm túc nói, nếu như ngươi chết rồi, ta sẽ lấy thất trách danh, nghĩa hướng về nguyên soái tố giác ngươi, bao quát ngươi ở Water Seven làm tất cả, ngươi sẽ không lấy thân phận anh hùng bị người thương tiếc, mà là hải quân, sỉ nhục, dù vậy, ngươi cũng muốn đi sao? Ron vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh lại, thật lòng nhìn Toko, tự hồ lần thứ nhất nhận thức hắn như thế, nhưng ngay ở Toko cho rằng Ron thay đổi chủ ý thời điểm, người sau bỗng nhiên há to mồm cười như điên nói, ha ha ha ha ha ha, ngươi sẽ không có cơ hội đó, ta ngu xuẩn sĩ quan phụ tá yêu, ở trong mắt ta, thắng lợi, chuyện đương nhiên. Chương 105, đến Puki, Mỹ thực chi đô, Puki, đã từng nơi này là Grand Liner nhất là trứ danh Mỹ thực nơi tụ tập, trong không, khí tràn ngập nồng nặc đến cực điểm, đồ ăn mùi thơm ở thuận gió thời điểm, mười, mấy cây số ở ngoài thuyền thì sẽ bị này cổ mùi thơm hấp dẫn, mặc dù không có, Lord Porter, cũng có thể ngửi mùi tìm tới Puki, nhưng này đều là qua đi kiểu, hôm nay Puki trên đường phố vô số nhà hàng cửa, lớn đóng chặt, hành người ít ỏi, một bộ rách nát tiêu điều cảnh tượng tiềm thực, mèo hoang chó hoang ở phố lớn ngõ nhỏ loạn xuyến. Đánh đổ thùng rác một cơn, gió thổi qua, cuốn lên báo chí kề sát ở pha lê lên, chính diện ấn bốn cái màu, đỏ chữ lớn, hải tặc xâm lấn, Phuki gốc đông bắc, biển sâu vị cá nhà ga, nơi này đã từng là Mỹ thực chi đô địa phương náo nhiệt nhất, nhà ga ở ngoài, khắp nơi là đẩy toa ăn làm ăn bán hàng rong, hàng năm phun ra nuốt vào hơn, triệu du khách, là Phuki chỉ đứng sau Mỹ thực quảng trường trọng điểm khu vực, nhưng mà bây giờ nơi này từ lâu không còn nữa ngày xưa náo động, phần lớn, người chạy nạn rời đi, du khách càng là đoạn tuyệt, trống trải sân ga ở ngoài. Một chiếc cũ nát toa ăn sau, tuổi già ông chủ buồn, ngủ hắn là nơi này cái cuối cùng bán hàng rong, những người khác đã sớm rời, đi Puki, có thể mặc dù không đồng hành tranh đoạt, cũng không người đến làm, hắn chuyện làm ăn, kèn linh linh, cho ta đến 30 xuyến nướng cá mực, 10 hộp bạch tuộc viên thuốc, lục lạc vang lên, ông chủ mở mắt ra, cả người có chút không rõ, à, người này không phải bán ăn vặt sao, rau ngửa ra sau thân thể, nhìn ngó toa ăn phía trên hoành phi, xác định là ri bí, chế nướng cá mực, bạch tuộc viên thuốc trăm năm truyền thừa. Thành tính kinh, doanh, sau đó đối với ông chủ nói rằng, ngươi có thể đừng nói cho ta không, có a ta nhưng là đói bụng tới được, ông chủ cả kinh, vội vã chào hỏi, có đương nhiên là có tiểu ca xin chờ một chút, đây chính là ba ngày qua môn thứ nhất chuyện làm ăn, ông chủ sử dụng toàn bộ, chiêu thức, rất nhanh sẽ đem ron thứ cần thiết đã bưng lên nhìn ron cầm lấy, xiên nướng ăn thơm, ông chủ tâm tình cũng biến được rồi có điều hắn rất nhanh, trên mặt mang theo ưu sầu, hỏi, tiểu ca là hải tặc sao, ron lúc này trên người chỉ ăn mặc áo sơ mi trắng, tay phục bị hắn thoát bỏ vào, trên ghế. Puki là tòa hạ đảo, khí trời rất nóng, đối với vấn đề này, Ron khẽ cau mày, điều không phải, có vấn đề gì không, nhìn ra được tiểu ca ngươi không nói thật, có điều có phải là cũng không đáng, kể, ông chủ thở dài, để Puki hiện tại có thể không yên ổn, ăn xong vẫn là mau chóng, rời đi đi đoàn tàu biển đã dừng chở, ta có thể giới thiệu cho ngươi chạy vận, tải thuyền trưởng, hắn tuy rằng tham lam, nhưng bảo đảm hành khách an toàn, không yên ổn là chỉ hải tặc quân liên hiệp xâm lấn sao, Ron vừa ăn vừa nói chuyện, có chút tò mò hỏi, ngươi tại sao không lo lắng ta? Là bọn họ một thành viên chúng ta trước đây chưa từng thấy đúng không? Người trẻ tuổi vấn đề thật nhiều, ở Ron không nói gì trong ánh mắt, ông chủ lườm một cái, lui về phía sau vài, bước dựa vào vách tường ngồi xuống, yên lặng đốt điếu thuốc, hô, những tên kia mới sẽ không giống như ngươi có lễ phép, hơn nữa bọn họ hết, thấy mọi người ở mu bàn tay ấn quân liên hiệp hình xăm, là cùng không phải vừa, nhìn liền biết, Ron giơ tay lên liếc nhìn, vì lẽ đó ngươi liền xác định ta không phải hải tặc, quân liên hiệp một thành viên chỉ đơn giản như vậy, không. Hôm nay sẽ có hải quân đại nhân vật lại đây, vương quốc quân nửa đêm, hôm qua liền bắt đầu quét sạch nhà ga, giết vài cái thám tử, hải tặc quân liên, hiệp cũng không dám ban ngày chạy đến đi bộ, vì lẽ đó này cùng hình xăm có cái rắm quan hệ, Ron khóe miệng co giật, bỗng nhiên quay đầu lại, xa xa, Một đoàn trên người mặc Puki Vương quốc chế phục binh lính chính dọc theo đường phố đi tới, người cầm đầu thân phận cao quý, bên cạnh theo hai tên, hình thể khác hẳn với người thường bảo tiêu ở phía sau hắn, một tên hơi chút mập mạp người trung niên liên tục dùng khăn tay lau mồ hôi, cũng không biết là tại sao, đó là Davide bá tước, quốc vương thân thích phỏng chừng là đi nghênh đón hải, quân đại nhân vật đi, ông chủ đồng dạng quay đầu, tầm mắt rơi vào tên béo kia trên người, ánh mắt lóe lên một tia căm hận, mở miệng giải thích, tiểu ca ngươi vẫn là rời đi trước đi, ngươi lạ mặt vô cùng, Davide bá tước sẽ coi ngươi là thành khả nghi nhân viên nắm lên đến ạch người đâu, quay đầu lại, tòa ăn trước cái nào còn có nửa bóng người, nếu như không, phải dính đồ chấm mâm còn nóng hổi, ông chủ đều coi chính mình là xuất hiện ảo, giác, ung ụt, sẽ không phải quái đản chứ, ông chủ nuốt nước miếng, nghi thần nghi quỷ đem bộ đồ ăn thu cẩn thận, đẩy xe, rời đi, thì ra là như vậy, hải tặc quân liên hiệp biết được hải quân động tác sau, hướng về quốc vương tạo áp lực, ép hắn giao ra vương vị sau hình ảnh này làm, sao quen thuộc như vậy, nhà ga đỉnh trên tháp cao, Ron nắm lấy cá mực xuyến cắn xé, trong tay nắm bắt, một phần làm ẩu báo chí này không phải bản địa tòa soạn báo tuyên bố báo chí, mà là hải tặc quân liên hiệp tự chế ở trong thành phân phát tuyên truyền sổ, tay, rất hiển nhiên, ở biết được hải quân động tác sau, hải tặc quân liên hiệp sinh, lo sự tình có biến, gia tăng đối với Puki thế tiến công trong lúc nhất thời, nháo đến lòng người bàng hoàng, liền ngay cả khu hạch tâm cư dân phần lớn đều, lựa chọn chạy trốn, gia tăng thế tiến công là nói cho quốc vương, bọn họ có năng lực hủy diệt hòn, đảo này, không phải không muốn chỉ là không muốn, mỹ thực chi đô Epuki, cùng Water Seven không giống, Water Seven là một tòa, độc đảo, diện tích có hạn, hòn đảo chính là thành thị, ai xuất người thị, trưởng này thì tương đương với quốc vương mà Puki toàn xưng phải lô vét đảo, Puki thành, là trên đảo trứ danh nhất cũng phồn hoa nhất một cái thành thị, thị trưởng Bimin tuy rằng cũng khá nổi danh đồng thời nắm giữ thân phận quý, tộc, nhưng tòa này đảo cụ thể hay là muốn nghe lệnh của quốc vương lắp nít, hiện tại hải tặc quân liên hiệp nắm Puki an nguy uy hiếp quốc vương, chỉ cần quốc vương thoái vị, bọn họ đám này kẻ xâm lấn liền có thể thuận lý thành, chương biến thành thủ pháp công dân ngoại trừ một số bị treo giải thưởng gia, hỏa, những người khác đều có thể từ kẻ xâm lấn thân phận bên trong thoát khỏi, đi ra. Hải quân tự nhiên không có động thủ lý do, này vừa coi cảm giác, thỏa thỏa hoa đô phiên bản, có điều lắp nít cũng không có Rosa loại kia giác ngộ cùng thủ đoạn, cùng ngang, diện nữ vương, Rosa so với, đây chính là cái đánh yêu dân cờ xí kỳ thực mông, dùng không có tiêu chuẩn lão rác rưởi quốc vương, ở các loại dị giới hậu cung, lưu bên trong lên sàn số lần nhiều nhất, vĩnh viễn nắm giữ một đống xinh đẹp, như hoa con gái loại kia, mà bởi vì hải tặc quân liên hiệp động tác, quốc nội đại thần chia làm hai, phái, một phái chủ trương đồng ý hải tặc quân liên hiệp yêu cầu, đem quốc, vương một mạch tức giận đến gần chết. Chỉ trích bọn họ nhục nước mất chủ quyền, trên thực tế tuyệt đối không nên đánh giá cao quý tộc trinh tiết, bọn họ thấy, rất rõ ràng, coi như vương thất một mạch không còn, hải tặc thống lĩnh quyền, to, như cũ cần bọn họ trợ giúp duy trì hòn đảo ổn định, địa vị cùng tài phú có, thể bảo đảm, một phái khác nhưng là tiêu chuẩn bảo đảm vương phái, kiên định đứng ở quốc, vương một bên, không đồng ý yêu cầu này, chờ đợi hải quân viện quân đến, đánh, ra một chút hy vọng sống, đáng nhắc tới chính là, Davide bá tước chính là cầu hòa phái một thành viên, phía sau hắn theo cái kia hơi chút phát tướng người trung niên. Chính là Puki, thị trưởng Bimin đồng dạng cũng là cái cầu hòa phái, chặt chặt, có người bận biểu, Ron có chút ít cười trọng thế tô cô mặc niệm 3 giây, lần trước hoa đô hành, trình để Ron lòng vẫn còn sợ hãi, hiện tại rốt cục đến phiên tô cô nếm thử cái, này tư vị nở nụ cười chốc lát, Ron đứng lên đến, mượn độ cao ưu thế nhìn về, phương xa, tiếp đó, liền xem các ngươi biểu diễn, vèo, điện quang né qua, Ron hóa thành một cái sấm sét hàng dài, trong chớp mắt biến, mất ở tại chỗ. Chương 106, ba rốt quốc tung tích, lô vét đảo rất lớn, xem như là hòn đảo cỡ trung có điều ngoại trừ Mỹ thực chi, đô Puki, trên đảo phần lớn khu vực đều nằm ở nông canh bắt cá săn bắn ở, nông thôn, dù sao muốn chống đỡ lấy một cái Mỹ thực chi đô, nguyên liệu nấu, ăn cung cấp rất là trọng yếu cùng Water Seven tạo ngành đóng tàu dựa cả vào, nhập khẩu gỗ so với, Puki ưu thế ở chỗ nơi này nguyên liệu nấu ăn phần lớn, đều là tự sinh ra từ tiêu, đây là ngành nghề đặc tính quyết định phát triển xu, thế có điều ở ngoài có Puki mậu dịch vãng lai. Bên trong có quốc dân tự sinh, ra từ tiêu, lô vét đảo được cho One Piece thời đại hiếm thấy một chỗ và bình, an ninh quốc gia, Ron không có cùng đại quân cùng đến, hắn sớm một bước phi hành mà tới hắn thực, lực bây giờ mặc dù không cách nào làm được như Akiji như thế ngang qua biển, rộng, ứng phó các loại nguy hiểm khí hậu, nhưng còn sót lại nửa ngày hành, trình Puki còn không bị hắn để ở trong mắt, ra Puki, rất nhanh, phương xa một đám lớn lều vải ra hiện tại trong tầm mắt, hải quân quân liên hiệp vây mà không công, muốn bức bách quốc vương thoái vị, biến tướng tẩy trắng có điều theo thời gian chuyển dời. Hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng vương quốc quân sẽ không thoái nhượng, đã bắt đầu chuẩn bị cuối cùng quyết chiến giờ khắc này, nơi đóng quân bên trong đâu đâu cũng có bôn, ba hải tặc, có ở kiểm tra vũ khí, có ở quỳ xuống đất cầu khẩn, thỉnh thoảng có tiếng mắng chửi vang lên, tương tự quân giam nhân vật cầm roi quật không làm, việc nô lệ, toàn bộ nơi đóng quân tùm la tùm lung một mảnh, không cần hy vọng một đám ăn không đủ no cơm bình dân ủng mạnh bao nhiêu kỹ, luật cùng ý chí chiến đấu, trên thực tế toàn bộ nơi đóng quân bên trong, ngoại, trừ mấy cái băng hải tặc vốn có thành viên, hầu như tất cả mọi người thật lên, chiến trường chỉ là đưa món ăn, không nằm ngoài tốn nhiều một viên đạn thôi, mà từ đây địa hướng về đông mấy dặm, chính là vương quốc quân nơi đóng quân, cao to quân doanh tường vây phòng ngừa kẻ địch đánh lén, nhưng cũng như một cái ngục giam, đem chính bọn hắn quan tiến vào. Buồn cười chính là, rõ ràng bọn họ là ăn quân lương quân chính quy, nhân số không thể so hải tặc quân liên hiệp ít hơn bao nhiêu, lại bị đối diện một đám cầm lấy vũ khí bình dân đánh liên tục bại lui từ đường ven biển giết tới Puki. Ngoài thành một đường như vẻ cành khô, may là bởi vì đoàn tàu biển tồn tại, hải tặc quân liên hiệp mới không có cách nào từ phía sau lưng đánh lén. Chính là như vậy một nhánh chiến tích buồn cười quân đội nào đó lần dạ tập đột kích ban đêm bên trong giết chết mười mấy kẻ địch, bị bọn họ đăng báo vì là đại thắng. Quốc vương Lapnik còn cao hứng vô cùng, trời ơi, điều này cũng phối gọi quân nhân, nếu như không phải tình huống không cho phép, ròn trở tay chính là một phát, lôi đình mưa xối xả đem bọn họ trước tiên đưa ma. Có điều ròn không phải đến tìm bọn họ để gây sự, mà là tìm kiếm kẻ địch hắn. Kenbun sao Haki đủ để bao trùm toàn bộ Puki thành, trước đây ở trong thành, đi bộ một vòng, đã xác định bên trong không có hư hư thực thực với Crocodile, cùng Keno nhân vật tồn tại, vì lẽ đó hải tặc quân liên hiệp vị trí nơi đóng, quân liền trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng, ngoài ra chính là vương, cung, để ta xem một chút, bên trong đều có người nào vật. Đem thân thể giấu ở cây cối phía sau, ròn nhắm mắt lại, từng vòng nhìn bằng, mắt thường không gặp sóng điện điên cuồng khuếch tán, hướng hải tặc quân liên hiệp nhau đi ra ngoài. Hắn Ken Buông Sao Haki đã cùng sóng điện hòa là một thể, hình thành tương tự với Eno tâm lưới bản năng, nhưng Ron còn không thế nào quen thuộc cái cảm giác này, vì lẽ đó thường ngày chỉ đem sóng điện khóa chặt tại người soi km trong phạm vi, giảm thiểu tiếp thu được tin tức, giảm bớt đại não gánh nặng. Hiện tại muốn tra xét tình huống, cái này hạn chế tự nhiên giải trừ, trong lúc nhất thời khó có thể dùng lời diễn tả được tiếng huyên náo âm tràn vào trong tai, thật giống có mấy ngàn cái toko ở lại nhảy. Ron chỉ cảm thấy não nhân một trận đau đớn, không thể không ngồi xuống nín hơi ngưng thần, nghiêm túc nhận biết trong đó tin tức. Rất nhanh, Ron thu hồi sóng điện đứng lên, yên lặng xoa lông mày, chặt chặt, quả nhiên nhúng tay a. Hắn không có ở hải tặc quân liên hiệp bên trong phát hiện Crocodile tung tích, có điều lại phát hiện mấy cái thú vị gia hỏa tỷ như Mr. Năm cùng hợp tác Miss Goldenweb, còn có cái khác mấy cái không gọi ra tên Baroque Quốc vai phụ. Đám người kia đang cùng hải tặc quân liên hiệp lão đại giao thiệp thù lao vấn đề, tự hồ cảm thấy đối phương thù lao không đủ. Hiển nhiên ở phát hiện hải quân hành động sau, hải tặc quân liên hiệp cũng chưa hề đem toàn bộ hy vọng đặt ở quốc vương trên người. Bọn họ bí mật liên hệ Baroque phạm tội công ty, muốn mượn Baroque Quốc sức mạnh chống đối hải quân, chỉ cần chờ bọn họ đem quốc vương khống chế lại, liền đồng ý cho bọn họ một ức belly thù lao. Ron phỏng chừng Baroque Quốc đã lâu không có nhận được lớn như vậy tờ đơn, liền đem Mr. Năm đám người phái đi ra. Thù lao vấn đề đúng là việc nhỏ, bằng này một lần nữa khai hỏa Baroque Quốc, tiếng tăm mới cực kỳ trọng yếu. Hoa đô một chuyện lên, tuy rằng chính phủ thế giới không có thừa nhận, nhưng hắc ám thế giới ai cũng biết bọn họ ăn cái thiệt lớn, bị hải quân hầu như đánh cho tàn phế, mà bọn họ chủ yếu nghiệp vụ phạm vi vẫn là vũ khí mậu dịch, chỉ là một ức belly cũng không thế nào để ở trong mắt. Có điều Mr. Năm cái này cứt mũi năm cảm giác mình ra trận cái giá này không đủ, liền cùng đối phương cò kè mặt cả, yêu cầu 300 triệu belly. Crocodile cùng Keno đã có thể xác định dấu ở tòa này đảo, nhưng nếu như bọn họ không xuất hiện làm sao bây giờ? Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Ta liền không tin ta đem thủ hạ của ngươi toàn giết, ngươi còn ngồi được? Ron trong mắt lóe ra một tia sát cơ, lấy ra điện thoại trùng đẩy đánh ra ngoài. Blue blue blue, biển sâu vị cá nhà ga. Toko mặt không hề cảm xúc nhìn Davide bá tước, làm cho đối phương áp lực núi lớn ngay ở vừa nãy. Davide bá tước xin mời hải quân đại quân đi tới vương cung phụ cận đóng quân, nhìn qua có ý tốt, đồng thời còn có thể nước bị bảo hộ vương thực tế, nhưng đem bọn họ dời chính diện chiến trường để hải tặc quân liên hiệp tiến công Puki. Toko nhận được mệnh lệnh là phối hợp vương quốc quân quét sạch hải tặc. Davide đề nghị vừa vặn thẻ ở chính giữa, tặc nhiệm vụ cũng đừng nghĩ đến. Thông tuệ như Toko một chút liền phát hiện trong đó không đúng, đang chuẩn bị gọi điện thoại thông báo Ron, điện thoại của hắn trùng trước một bước vang lên. Thấy này, Toko thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng, đem bọn họ vây lại, người phản kháng giết chết không cần luận tội. Phải, dứt lời, Toko đi tới một bên, nhận nghe điện thoại. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là thân phận gì sao? Ngươi làm sao dám? Ít nói nhảm qua đi. Một cái đầu to binh đem hai người đẩy về đoàn người. Davide cùng Ramin tức giận, này đám hải quân là điên rồi sao? Bọn họ nhưng là gia nhập liên minh quốc. Davide hai cái bảo tiêu hùng hùng hổ hổ muốn mở ra sông tới hải quân. Đầu lĩnh thiếu úy lông mày nhíu lại, giơ tay lên dự bị thả. Âm âm âm, hai tên bảo tiêu ngã vào trong vũng máu, triệt để ép vỡ đám này ô mai binh. Trong lòng hiếm hoi còn sót lại may mắn, dồn dập ném mất vũ khí đầu hàng ở. Toko ra hiệu dưới thiếu úy đi tới Davide cùng Ramin trước mặt, nói rằng chúng ta bây giờ hoài nghi các ngươi cấu kết hải tặc phản bội quốc vương Lapnik, tình huống cụ thể chờ chúng ta thiếu tướng lại đây xử lý. Dứt lời, thiếu úy nhếch môi vỗ vỗ Davide vai, yên tâm, hải quân chưa bao giờ oan uổng một người tốt, nhưng cũng từ không buông tha một cái người xấu. Một cái vòng khói nhổ ở trên mặt Davide, nhanh sợ vải tè rồi, hắn liền chưa từng thấy vô lại nặng như vậy hải quân. Trên thực tế cái này cũng là Ron vẫn bất tri bất giác cho binh sĩ truyền vào lý niệm, mặc kệ làm cái gì, hắn cái này làm quan trên đều cho các binh sĩ chịu trách nhiệm, nhưng gặp chuyện không thể sợ phiền phức. Đây là Ron yêu cầu duy nhất, nếu như làm chính phủ thế giới nanh vuốt hải quân làm việc đều muốn sợ, đầu sợ đuôi, nhánh bộ đội này còn có nhân vật gì ý nghĩa? Người khác có lẽ sẽ bởi vì gia nhập Liên minh quốc đặc quyền có thu lại, là bởi vì gia nhập Liên minh quốc có thể đi chính phủ thế giới cáo trạng, trêu đến một thân tao, nhưng Ron không sợ, công lao của hắn đã đột phá phía chân. Trời, ngũ lão tinh muốn xử trí hắn đều đến cân nhắc luôn mãi mà tương lai chỉ có thể càng to lớn hơn, liền tỷ như trước mắt. Liền có thất vũ hải phản bội, Crocodile cùng với y ám sát vương Ikeno hai cái, làm người xuyên Việt, nắm giữ biết rõ nội dung vở kịch ưu thế, mặc kệ là vì là tặc vẫn là vì là quân, đều có thể rất dễ dàng làm ra một phen thành tựu, chỉ cần thực lực cùng được với, ứng phó nguy hiểm, chờ bên này ổn định lại, Ron mới hững hờ hỏi, để xảy ra chuyện gì, nghe vào rất ồn ào à, không có gì, một chút vấn đề nhỏ cần phải xử lý, Toko không đáng kể trả lời một câu, sau đó hỏi, người bên kia thế nào phát, hiện kẻ địch rồi sao, tạm thời vẫn không có. Có điều ta chuẩn bị đem bọn họ bức ra đến, làm sao bức, ngươi không phải nói lúc chạng vạng Cookie sẽ có một hồi mưa rào có sấm chớp, sao, Toko đè lại chui kiếm ngón tay hơi cứng đờ, nhớ tới ở trên thuyền ngày nào đó, nghĩ lại mà kinh trải qua, hút vào ngụm khí lạnh, ngươi này cái kẻ điên, tối hôm qua chơi quá khùng, đại thụ ở trên giường lại đến 5 giờ chiều mới, lên, muốn nghỉ cũng đúng say rồi, đúng rồi. Cho đại gia nói kiện chuyện lý thú tối hôm qua một người bạn thân, thần bí bí chạy tới nói hắn gặp phải một cái khí công đại sư, có thể dạy hắn, khí công. Còn để hắn nếm trải cái gọi là khí cảm giác, hỏi chúng ta có muốn hay không đi, ta là không hiểu ra sao, cẩn thận vừa hỏi mới biết cái gọi là khí cảm giác là cái gì, chính là ở gan bàn chân xoa tỏi giả, sau đó dùng băng vải cột, không ra 5 phút đồng hồ, hãy cùng có từng cái con rắn nhỏ ở gan bàn, chân tán loạn như thế, bệnh thần kinh nha, tỏi giả bôi gan bàn chân loại này phương thuốc dân gian cũng có thể đem ra, lừa gạt người thật là có người tin, sự thực chứng minh, bằng cấp cao thấp cũng không có nghĩa là phòng lừa gạt, năng lực cao thấp. Đường đường xuyên sư lớn học sinh tốt nghiệp dĩ nhiên sẽ bị loại này trò vặt lừa gạt, quả thực ném người chết a. Ở đây đại thụ cũng nhắc nhở một hồi các vị thư hữu, Hoàng Kim Kỳ nghĩ, tên lừa đảo đi ra hoạt động, đại gia bao dài cái tâm nhãn, đừng coi chính mình rất đặc thù, suy nghĩ nhiều muốn chính mình mua vé xổ số, vận may trở lên. Chương 107, gió nổi lên vân lai, muốn hỏi Ron làm cái gì để một thuyền người lòng vẫn còn sợ hãi, Toko biểu thì đó là một cái trời trong nắng ấm, không trêu ai không chọc ai, buổi chiều các binh sĩ khiếp sợ kiên rượu khiến khổ không thể tả, một bên oán giận một bên mỗi người quản lý chức vụ của mình, Toko nắm ra bản thân âu yếm bội kiếm đi tới bong tàu tiếp tục việc tu luyện của chính mình, vì nắm giữ Ken Boon sao Haki, Ron đã đem chính mình nhốt tại phòng huấn luyện mấy ngày, Toko hiếm thấy có một cái không bị người quấy rầy hảo tâm tình, nhưng là trời không tốt, gờ rằng liner khí trời biến hóa thất thường, một phút trước vẫn là trời trong nắng ấm, sau một phút bầu trời mây đen nằm dày đặc, một hồi giông tố mưa tầm tã mà xuống, các binh sĩ cấp tốc hành động lên hướng về mây đen khu ở ngoài xuất phát, muốn chạy ra giông tố khu vực. Đang lúc này, một đạo sấm sét thẳng tắp bổ về phía quân hạm, mênh mông cùng cùng thiên lôi còn như thần linh bỏ ra chiến mâu, thế không thể đỡ. Tốt một hồi náo loạn sau, quân hạm bị mở ra cái động, Toko một bên sắp xếp người đi dập tắt lửa, đi sang một bên tìm Ron để hắn nghĩ biện pháp làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, Ron có thể bay trời cao đem mây đen đánh tan, tiếp tục bị thiên lôi đánh này chiếc phá thuyền nhưng là không gánh nổi. Kết quả lại là một đạo lôi trụ đánh xuống đến, sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, sấm sét thật giống như bị người khống chế như thế, chỉ quyết định một chỗ oanh kích. Vừa bắt đầu Toko còn có kiên dè, sau đó phát hiện sấm sét chỉ có thể nhắm đánh một chỗ điểm sau, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, bởi vì hắn phát hiện bị lôi điện tập trung oanh tạc địa phương chính là Ron, phòng tu luyện phía trên. Rốt cục cuối cùng một tia chớp đánh xuống, đem phòng tu luyện nổ xuyên. Ron cầm trong tay lôi vân, một mặt mộng bức ngẩng đầu, bị lôi điện đánh vững vàng, điện áp cực cao, điện lưu điên cuồng lan tràn ở trong phòng tu luyện, liên tục hướng về lôi vân nhào tới, tự hồ là bị ngoại lai sấm sét kích thích, lôi vân kiếm nhạc trung tâm lôi đình bảo thạch vào thời khắc này bạo phát, đồng thời xúc động Ron làm sấm sét người sức mạnh sấm sét hình thành một vòng bao trùm chỉnh chiếc quân hạm khổng lồ lưới điện. Đây là lôi đình bảo thạch ở tránh khỏi sấm sét tổn hại lôi vân thân kiếm sản sinh bị động hiệu quả, thông qua lưới điện phân tán sét đánh. Tại địa ngục trên đảo từng xuất hiện một lần, có điều lần này giật lan ra điện báo lưu, cũng không chỉ thiên nhiên bị phân tán đi ra ngoài này điểm, còn có từ trong cơ thể hắn tác động giật tán điện cao thế lưu, có trong người chủ nhân này chống đỡ, lôi đình bảo thạch bảo vệ lôi vân thân kiếm lưới phòng hộ trực tiếp phóng to đến bao phủ chỉnh chiếc quân hạm trình. Độ Ron làm sấm sét người đương nhiên không có gì lo sợ, nhưng những người khác mà, Toko chính là vào lúc này ngã xuống, nhìn cái kia từ lôi trụ bên trong từng bước đi ra Ron, hắn cùng hết thảy binh sĩ như thế, MMP, bây giờ nghe thấy Ron lại đang hỏi liên quan với khí trời vấn đề, Toko không khỏi rùng mình một cái, tuy rằng không biết mục tiêu là ai, nhưng xin cho phép ta vì ngươi mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ron không chỉ có là cá nhân hình tự đi, điện thoại trùng, vẫn là một cái hình người tự đi dẫn lôi châm a. Cúp điện thoại, một tên binh lính đi tới, đưa lên một phần báo chí, Toko thiếu tá, chúng ta phát hiện cái này, đây là, Toko ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, một lát sau hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy. hóa ra là như vậy à, các ngươi chính là cầu hòa phái một thành viên, đúng không? Toko chép miệng một cái, đi tới Davide cùng Ramin bên người, mặt mỉm cười, cho nên mới muốn chuyển đi chúng ta, thuận tiện hải tặc quân liên hiệp tiến công. Puki không đoán sai, chúng ta đến tin tức quốc vương Lapnit hoặc là không biết chuyện, cho rằng hải quân không có phái ra viện quân, hoặc là chính là đã bị các ngươi nắm giữ chủ động, hắn căn bản không thể làm gì, đúng không? Davide cùng Ramin đột nhiên cả kinh, bởi vì Toko nói đã phi thường dán vào hiện thực. Là thì thế nào, chúng ta là gia nhập liên minh quốc, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Davide bá tước khàn cả giọng uy hiếp nói, ta sẽ hướng về chính phủ thế giới báo cáo các ngươi lạm dụng chức quyền hải quân, không tư cách can thiệp gia nhập liên minh quốc nội chính, ngươi sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Lại nói rất đẹp, có điều liên quan đến hải tặc liền không còn là nội chính, ngươi nên nhìn rõ ràng một điểm. Toko đối với Davide uy hiếp không đáng trí không lắc đầu một cái, cười lạnh nhắc nhở hắn, hơn nữa rất đáng tiếc chính là bị chính phủ thế giới thừa nhận, quốc vương, chỉ có Lapnit một người, các ngươi hành vi không gọi nội chính, mà là cùng hải tặc cấu kết, ý đồ dao động chính phủ thế giới cùng gia nhập liên minh quốc quan hệ, tội lỗi đáng chém. Chen, trường đao rút ra, Toko đem đặt ở Davide bị mồ hôi lạnh thẩm thấu dày nặng cổ, áo lên, nói rằng, về nói đi, Lapnit ở đâu, hy vọng các ngươi còn không làm, chuyện điên rồ, tan đặt kéo trấn, một tòa lấy ngư nghiệp mà sống vùng duyên hải trấn nhỏ, hải tặc quân liên hiệp đổ bộ địa phương chính là chỗ này. Để nơi đây triệt để luân vị là nhân gian luyện ngục, có điều chính là bởi vì mọi người chết hết, Crocodile cùng Keno cũng không có bị bất luận người nào phát hiện, an ổn ở đây. Dừng lại, giờ khắc này, một gian miễn cưỡng duy trì ổn định nhà nhỏ bên trong, Crocodile thu hồi điện thoại trùng, sắc mặt nghiêm nghị, tình huống không đúng, ròn không có theo hải quân đại quân đến, hắn biến mất rồi. Cái gì biến mất rồi? Ở Crocodile đối diện, thân hình cao lớn cường tráng đen hán tự động tác một trận, thả xuống bát đũa, một mặt khó chịu nói rằng, vì Crocodile, người có thể đừng nói cho ta nhiệm vụ mục tiêu không có tới, nếu như Ron căn bản không có tới Puki, bọn họ tính là gì? Keno phản phất nghe thấy đỉnh đầu có một con quạ đen bay qua, trong miệng kêu, đứa ngốc, không, hắn khẳng định đã đến. Crocodile nhớ tới liên quan với Ron tình báo, lớn mật làm ra dự đoán, cái kia, có thể không phải cái dễ dàng chịu thiệt, chủ ta đem thuộc hạ sắp xếp tiến vào hải tặc quân liên hiệp, hắn khả năng đã biết Ba Rốc Út muốn đối phó hắn, nhưng cũng không rõ ràng chúng ta cụ thể là ai, muốn sớm đem chúng ta tìm ra lấy tiếng sấm trái cây sức mạnh đáng sợ, hắn có tự tin là đương nhiên có, điều ta cũng không phải dễ trêu. Crocodile khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, thật muốn luận trái cây khai phá trình độ, ra ngoài trừ kỳ tư diệu tưởng khai phát ra đến quá tải hình thái ở ngoài, xác thực không đuổi kịp Crocodile, đây là thời gian chồng chất lên chênh lệch, hắn hiện tại vẫn còn đơn thuần hình thái biến ảo lên, cụ thể cảnh giới cùng bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Crocodile sa mạc kim cương bảo đao gần như mà cá sấu sa mạc là nắm giữ trừ hạt, các hình thái biến ảo bên ngoài các hóa ăn mòn, đem bên trong vật thể lượng, nước hút khô phong hóa thành hạt cát, so với Ron cao hơn một nấc thang, đã chạm tới nửa bước thức tỉnh, vĩnh cửu thay đổi khí hậu cấp độ, đồng thời, sấm sét cùng hạt cát không tồn tại thuộc tính khắc chế, nhiệt độ cao có thể đem hạt cát nóng dung hợp tinh, nhưng không tính là thuộc tính khắc chế, không phải vậy smoker khói không phải bị AC hỏa diễm hoàn toàn khắc chế, cái nào còn có nguyên tắc bên trong không phân cao thấp tình huống xuất hiện. Hệ logia trái ác quỷ thuộc tính khắc chế có thể chưa hề hoàn toàn y theo vật lý học quy luật, lấy Ron sấm sét nêu ví dụ, cây xa vì thay đổi bản thiết kế nghiên cứu ra vài loại điện trở mạnh mẽ vật liệu, nhưng có thể khắc chế Ron sấm sét chỉ có bình thường nhất cao su. Trái ác quỷ chỗ thần kỳ chính là ở đây, chúng nó vừa tuần hoàn vật lý học quy luật nhưng lại không nhìn phần lớn lẽ thường. Nói cách khác, hắn sẽ đi tập kích thủ hạ của ngươi. Lạc Keno dùng đầy mỡ tay sờ sờ cằm, nhếch môi cười nói, vậy ngươi đi đem hắn dẫn ra, ta cùng tên kia chuẩn bị đánh lén, e sợ hải quân muốn bể đầu cũng không sẽ nghĩ tới Ba Rốc Quốc lão bản sau màn dĩ nhiên là ngươi. Crocodile làm Keno biết Ba Rốc Quốc lão bản sau màn chính là Crocodile thời điểm, hắn ngay lập tức là không chuẩn bị tranh đoạt vũng nước đục này. Phải biết Crocodile làm vương hạ thất vũ hải một trong, là ở bề ngoài chính phủ nanh vuốt, cũng không phải đơn thuần hải tặc, nghĩ đến chính phủ thế giới đã nghĩ đến hải quân, nghĩ đến hải quân đã nghĩ đến Sen Gúc, nếu như bị hải quân phát hiện, bọn họ nhất định tức giận, điều động đại quân đến đây thanh trừ Crocodile, đến lúc đó Keno cũng trốn không thoát. Keno cũng không muốn lại một lần nữa thưởng thức cái kia cổ không đất dung, thân nhỏ yếu cùng thấp kém, cái kia vì hắn khai thác tầm mắt đồng thời, cũng cho hắn đánh tới tên là hoảng sợ, dấu ấn. Sau đó biết Crocodile mục đích chỉ là trả thù một cái thiếu tướng sau, xem ở phong phú thù lao lên, Keno mới đồng ý cái kế hoạch này. Vắng lặng 3 năm, hắn đã nghĩ thông suốt, mặc kệ kẻ địch làm sao mạnh mẽ, hắn dù sao không chết, chỉ cần không chết liền có hy vọng, hắn còn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng lần này Keno không chuẩn bị lấy sát thủ thân phận xuất hiện, mà là muốn nắm giữ một đội quân, trở thành một độc lập chính quyền, một lần nữa hướng về cái kia bầy quái vật khởi xướng khiêu chiến. Chương 108, 10 ức vôn kỳ lân. Từ một điểm này tới nói, mặc kệ là Crocodile, Moria vẫn là Keno, ý nghĩ của bọn họ đều không khác mấy ở kiến thức như vậy đáng sợ đỉnh cấp sức mạnh sau bị cắt đứt tích lương cốt bọn họ đã từ đáy lòng tán thành chính mình không cách nào cùng với ngang hàng, bắt đầu từ những phương diện khác suy nghĩ. Crocodile ký thác với cổ đại binh khí Minh Vương, Moria muốn một con bất tử cương thi đại quân, Keno muốn độc lập một cái chính quyền. Tuy sau đó tới Crocodile bị tẩy trắng, từ bỏ truy tìm cổ đại binh khí mang tới Mr. một dứt khoát kiên quyết trở lại tân thế giới, bắt đầu hành trình mới. Nhưng này là tương lai bọn hắn, bây giờ chỉ là từng cái bị cắt đứt, tích lương cốt chó mất chủ. Scan đồng ý hòn đảo quyền quản lý cùng Crocodile cung cấp lượng lớn tài chính để Keno khó có thể dứt bỏ, đó là hắn thành lập thế lực Đông Sơn tái khởi. Căn bản hắn biết mình mấy năm trước ở biển rộng tiếng tăm rất lớn, vắng lặng, ba năm sau như cũ có giá trị lợi dụng, hiện tại chỉ cần lại một lần nữa chứng minh chính mình, kiến quốc lập nghiệp ngay trong tầm tay. Đối với Keno đề nghị Crocodile cũng không đồng ý, hắn lắc đầu một cái, nói rằng hiện tại địch minh ta ám, không cần thiết vừa bắt đầu liền đem lá bài tẩy bộc lộ ra đi, chờ một lúc ta sẽ liên hệ thuộc hạ để bọn họ lặng lẽ rời đi, nếu như Ron thật sự đã phát hiện bọn họ, nhất định sẽ cùng lên đến nỗ lực tìm tới Baroque quốc trụ sở bí mật. Lúc này ngươi có thể thử đánh lén hắn, thành công thì thôi, không thành công ta cùng tên kia cùng nhau nữa động thủ, cái kế hoạch này ta yêu thích. Keno trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nếu như ta thành công, ngươi cùng hắn nhất định sẽ lập tức đem ta giết chết, đúng không? Dù sao người biết chuyện càng ít, thân phận của ngươi mới càng sẽ không bại lộ. Nói không chắc ngươi còn có thể để thuộc hạ coi ta là thành xã trưởng, để hải quân cho rằng Baroque quốc bị triệt để tiêu diệt. Đùng đùng đùng, Keno vỗ tay thở dài nói, tốt, vừa ra kim thiền thoát xác kế sách. Baroque quốc bởi vì Hoa Đô thất bại đã triệt để thối danh tiếng. Mr. năm đám ngươi càng bị cho rằng con rơi dùng để dụ dỗ Ron bị lừa. Dưới tình huống này Crocodile mới sẽ không có cái gì kéo cao ốc với đem nghiêng lịch sự ý thức trách nhiệm, trực tiếp đem vứt bỏ đổi một cái diện mạo sinh tồn mới phải. Hắc ám thế giới thường thấy tình huống, sang rất ngây thơ coi chính mình mang theo hải quân thiếu tướng tên tuổi là có thể không tuân thủ hắc ám thế giới quy củ. Crocodile thì lại dùng thủ đoạn, trên người có mùi thối liền nhẫn nhịn, đừng tưởng rằng có thể tắm sạch sẽ. Nghe Keno trào phúng, Crocodile trầm ngâm chốc lát, dùng một chủng công sự tình công ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi cả nghĩ quá rồi, đại gia đều là một cái dây thừng lên châu chấu, bất kể là ai bị phát hiện chân thân đều trốn không thoát hải quân đuổi bắt, đây chính là chịu thua. Crocodile là vì là không nhiều biết được Keno sức mạnh thực sự, ngươi nếu như không động viên ở người này, hắn trước khi chết đủ để mang đi trong bọn họ bất luận một ai, cũng là hắn để Keno một người đi vào ám sát sức lực vị trí. Nếu như Ron thật sự đem Keno bước đến tuyệt cảnh, hắn có thể dễ dàng mượn đau giết người hái thành quả thắng lợi. Hiện tại nếu bị hắn phát hiện như vậy, kế hoạch chỉ có thể coi như thôi. Hừ, hy vọng như vậy. Keno không có nhiều lời, tiếp tục ăn chính mình bò bít tết. Chính vào lúc này, bầu trời ảm đạm xuống, tầng mây trung ngân rắn múa tung, từng tiếng sấm rền vang vọng hòn đảo, băng xoạt xoạt. Đột nhiên một đạo rung trời động địa sấm sét tự trong tầng mây rơi thẳng phương xa, thanh âm cực lớn thậm chí để hòn đảo bốn phía xuất hiện từng tầng hướng ra phía ngoài đẩy ra sóng gợn. Keno cùng Crocodile đồng thời tay rung lên, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáng chết là hải tặc quân liên hiệp phương hướng. Thời gian trở lại mấy phút trước, cúp điện thoại sau Ron đứng lên đến chậm rãi lên tới bầu trời. Hắn cảm giác được đỉnh đầu tầng mây chính đang tích trữ sức mạnh, chính điện tích âm không ngừng va chạm, yếu ớt tiếng sấm từ từ gia tăng. Cái kia trong tầng mây ẩn chứa lượng điện, mặc dù là hắn cái này tiếng sấm trái cây năng lực giả đều cảm giác được khiếp đảm. Hiện tại thổi chính là đông phong, lập tức liền sắp mưa rồi chứ. Ron xuyên thấu tầng mây, nửa người dưới duy trì nguyên tố hóa hình thái cung cấp đẩy mạnh lực, đứng ở lôi vân phía trên nhìn kỹ quan sát trước mây đen. Ron chợt nhớ tới Eno tuyệt chiêu lôi nghênh, chính là đem mây đen bên trong tích góp tự nhiên điện lưu tập trung lên, thông qua tiếng sấm trái cây năng lực giả dẫn dắt quanh kích mặt đất cái kia cổ ngưng tụ đến mức tận cùng lôi điện chi lực. Muốn không phải Luffy vừa vặn thuộc tính khắc chế Eno cộng thêm quấn ở trên tay hắn hoàng kim cầu dẫn điện, cả tòa thiên sứ đảo đều sẽ bị phá hủy. Có điều Eno là mượn mây đen máy chế tạo mới sáng tạo ra đầy đủ điện lưu ngưng tụ thành tuyệt chiêu lôi nghênh, lấy hắn cao nhất 200 triệu vôn cao áp đều không thể làm được sự tình. Bằng vào vùng mây đen này cùng Ron thực lực bây giờ có thể không cách nào phục chế, hắn có thể ở thể phách lên nghiền ép Eno, nhưng trái cây khai phá phương diện hay là muốn thua kém một bậc. Dù sao hắn điện lưu trên căn bản tất cả đều là thể phách cường hóa ở kéo điện lưu cường hóa, thật muốn loại so ra trái cây năng lực khai phá lên trả giá tâm huyết còn không bằng luyện tập lục thức. Ron là thiên tài không sai, nhưng thiên tài thời gian cũng giống như vậy, một ngày 24 giờ, chú trọng với thể phách Ron chỉ có thể đem trái cây khai phá gác lại, duy nhất thành tựu chỉ có y quá tải di hình thái. Hắn hiện tại đã nắm giữ lục thức, còn sót lại sinh mệnh quy hoàn cần phải đi về thỉnh giáo Jeffy. Ở việc quan hệ kỹ xảo phương diện nhắm mắt làm liều là ngu xuẩn mới sẽ nghĩ tới biện pháp Busosuke cần phải từ từ đánh mài. Cá nhân tu luyện cũng là không hiện thực, này hai hạng đều cần đại lượng thời gian chồng chất. Ron đã quyết định nhiệm vụ lần này kết thúc, nhân thực lực này tăng trưởng thời gian trống, tìm một chỗ cố gắng nghiên cứu một chút chính mình trái cây năng lực. Khoa học quân lính chính là một cái không sai nơi đi, nếu như có thể cùng Vegapunk tên thiên tài này giao lưu một hồi vậy thì càng tốt. Trước mắt vùng mây đen này tuy rằng không có cường đại như thế điện lưu đánh ra lôi nghênh, có điều một khi tập trung bạo phát, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên mây đen bên trong lấp lóe ánh bạc, từng tia điện lưu giật lan ra đến, đánh vào Ron trên người. Rốt cuộc hoàn thành sao? Ron ngẩng đầu lên, dâng trào điện lưu theo thân thể của hắn cấp tốc tuôn ra, khí tụ hợp lại một nơi sấm sét hình thành mỹ lệ vừa nguy hiểm điện lưu áo giáp, để hắn dường như trong chuyện thần thoại xưa lôi thần như thế. Dứt lời, Ron chậm rãi rút ra lôi vân, chen băng ca, chỉ là thân đao xuất hiện, mây đen bên trong nhất thời bắn ra một cái chói mắt, lôi trụ oanh kích ở lôi vân mặt trên, để không khí đều trở nên khô ráo lên. Lôi vân bản hiệu dẫn lôi châm hiệu quả, như cũ là như vậy ra sức. Cầm trong tay lôi vân, Ron nhảy vào mây đen, bốn phía điện lưu cấp tốc dựa vào, đem Ron bao quanh gói lại. Có điều này không phải hắn sấm sét kích thích pháp, hắn cũng không có chủ động bính trừ nguyên tố hóa, những này sấm sét mang cho thương tổn của hắn tiếp cận không, có điều bốn phía đều bị chói mắt, ánh chớp bao trùm, để hắn căn bản không thấy rõ đồ vật tả hữu. Nhưng cũng may, Ron trước đây xác định qua vị trí của chính mình, biết mình chính phía dưới chính là hải tặc quân liên hiệp nơi đóng quân. Hắn đem lôi vân lộn ngược, hai tay nắm tại lôi vân trên chui kiếm, kích hoạt lôi định bảo thạch bên trong chứa đựng sấm sét, nhất thời chỉnh đám mây đen đều bị ánh chớp bao vây, tiếng sấm đinh tai nhức óc, lòng đất bầy hải tặc nghi ngờ không thôi ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không, vẻ mặt từ từ si ngốc. Đó là một đoàn mây sao làm sao đang phát sáng, tốt đồ vật cổ quái, sắp mưa rồi, đi người đến đi kiểm tra hỏa dược, đừng đánh ướt. Vua hải tặc thế giới kỳ quái khí hậu đếm không xuể, sẽ phát sáng mây đen ở trong mắt bọn họ rất đặc biệt, nhưng cũng không phải đại sự gì. Ngắn mũi hỗn loạn sau, bầy hải tặc tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị sắp đến quyết chiến. Nhưng lúc này bỗng nhiên có người dụi dụi con mắt nhọn kêu lên, không được, lôi vân đang đến gần. Cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, đoàn kia đám mây chính đang từ phóng to, bởi vì độ cao quá cao cho nên mới để bọn họ phát hiện đoan nghi. Cùng lúc đó, mây đen bên trong Ron nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân điện lưu khuếch tán ra đi, triệt để làm nổ khuấy động bất an sấm sét bạo quát. Đến đây đi lôi vân, để chúng ta ban tặng bọn họ thiên phạt. Ầm, mây đen đột nhiên một hồi nổ tung, ở giữa không trung biến ảo thành một con như ngựa không phải ngựa, giống như rồng mà không phải là rồng, bốn chân thánh thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, gào thét ngâm nga. Ron đứng ở trắng nõn, sấm sét cự thú trung ương cũng nắm lôi vân, lấy một loại cực tốc độ khủng khiếp mang theo cự thú tầng tầng từ trên trời giáng xuống. Này lại là một lần Ron đem chính mình cho rằng đạn pháo phát bắn ra cử động, nhưng lực phá hoại vượt xa Ron bản thể, đồng thời nó còn có một cái tên dễ nghe, gọi là một tỷ vôn kỳ lân. Chương 109, thiên tai cấp phá hoại. Ron không thích đơn thuần sấm sét hóa hình loại công kích, ngoại trừ đồ có đồng hồ, càng bởi vì cái kia đại biểu lực trưởng khống nhược không bị khống chế, sức mạnh không xứng được gọi là sức mạnh, khống chế không được sức mạnh, người không xứng được gọi là cường giả. Ở cái này đại tiền đề dưới, Ron không thích hóa hình loại công kích chuyện đương nhiên, cho nên khi hắn bắt đầu sử dụng hóa hình loại công kích thời điểm, chỉ có hai trường hợp, một người trong đó là sức mạnh vượt xa Ron trước mặt có thể khống chế cực hạn, ngoại trừ như đại vũ trị thủy giống như khai thông dẫn dắt, hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Một tỷ vôn kỳ lân chính là như vậy chiêu thức. Mênh mông cuồn cuộn bao trùm chu vi mấy chục km mây đen bên trong, tích trữ điện lưu là phi thường khổng lồ, mà chúng nó bị lôi vân hấp dẫn lại đây sau, tập trung lên cường độ dòng điện càng là kinh người. Ron tính toán một tỷ vôn, chỉ là hắn có thể nhận thức cực hạn, không phải điện lưu chân chính hạn mức tối đa. Đối với này Ron có thể bảo đảm, chân chính cường độ dòng điện tuyệt đối không thể so số này ngạch tiểu. Chói mắt ánh chớp thay thế được tất cả hào quang, tiếng sấm tiếp quản thính giác, hơn vạn hải tặc liên quân ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, đối mặt đầu kia do sấm sét tạo thành ngàn mi rên thú, mất đi ngôn ngữ năng lực kỳ lân, còn chưa đến mặt đất, khủng bố nhiệt độ cao liền trong nháy mắt đem trung tâm nơi hải tặc thiêu chết, thi thể hóa thành tro tàn, đại địa khô héo mục nát, lộ ra từng cái vực sâu giống như khe. Sau đó, kỳ lân rơi xuống đất, đây là một luồng vượt qua tưởng tượng cực hạn sức mạnh đáng sợ. Sau khi hạ xuống, chói mắt lôi quang tấn tốc ngưng tụ khuếch tán ra đi, thân thể, binh khí, lều vải, tất cả sự vật thật giống như bị người dùng cao su xoa một chút đi tới giống như vậy, ở trắng nõn hào quang bên trong nát tan, tung bay, đại địa vạn vật thất sắc. Thế giới yên tĩnh không hề có một tiếng động liền ngay, cả âm thanh cũng không cách nào truyền đi, vì làm trung tâm nơi thình lình bị lôi điện nổ ra một mảnh chân không khu. Mấy giây sau, bằng, ầm ầm ầm, khủng bố chấn động đột nhiên vang lên, cả tòa lô vét đảo đều đang điên cuồng, rung rẩy, mặt đất dường như mềm mại lông ngỗng, lên lên nặng nề, khiến người ta không đứng thẳng được, bùng nổ ra đi điện lưu dâng lên tạo thành phá hoại so, với kỳ lân bản thể càng thêm đáng sợ. Chu vi mười mấy cây số bên trong hết thảy đều bị trong nháy mắt đánh bay, không thể ngang hàng sức mạnh để phòng ốc sụp đổ, đem cây cối nhổ tận gốc, liền ngay cả xa xa vương quốc quân nơi đóng quân cũng ở dâng lên oanh kích bên trong, trong nháy mắt hóa thành khu không. Người từ bầu trời nhìn xuống dưới, này một mảnh hình tròn bên trong khu vực bình nguyên cùng rừng rậm đột ngột đã biến thành màu đỏ thắm, sấm sét nhiệt độ cao đem mặt đất quay nướng thành dung nham, trước người sóng nhiệt để vô số không kịp chạy trốn động vật bị trong nháy mắt động lại ở tại chỗ,

nhưng Keno có thể, không phải nguyên tố hóa thể chất, hắn dám đi chính diện chiến trường. Keno, một điểm đều không tín nhiệm mình Busosuk Haki, vì lẽ đó nếu muốn giết Tron, hắn chỉ có một phút thời gian, đó là hắn mạnh nhất một phút, dựa vào chiêu này, hắn thậm chí hai lần ở, đương đại cường giả cấp cao nhất trong tay đào tẩu, càng khỏi nói ngăn trở lôi, đình oanh tạc, có điều nếu muốn sử dụng chiêu này, hắn cần một chút thời gian súc lực, người còn chưa tới sao scan nếu như chúng ta thất bại, lão tử cái thứ nhất, giết ngươi, Keno nộ chữ một câu, tăng nhanh động tác. Chương 111, Hoàng Nguyên sự kiện chân tướng, cánh đồng hoang vu bình thường trên chiến trường, cát vàng cùng màu xanh lam, lôi đình không ngừng oanh kích, mỗi một lần va chạm, đều trên mặt đất lưu lại, khó coi vết sẹo đinh tai nhức óc nổ vang làm cho cả hòn đảo rung lẩy bẩy, mặc kệ là vương quốc quân vẫn là mang trong lòng may mắn quý tộc, đối mặt hai cái, hệ Logia năng lực giả chiến đấu, đều chỉ có thể quỳ xuống đất khẩn cầu. Bên này, thẩm vấn xong Davide cùng Rami bên trong Toko cầm điện thoại trùng lo, lắng báo cáo. Xác định là vương hạ thất vũ hải Crocodile hiện nay ron thiếu, tướng đang cùng hắn giao chiến, ở phát hiện xa xa các vàng hình thành bão cát bị lôi điện nổ ra sau, coi như thế nào đi nữa bất ngờ không dám tin tưởng, Toko cũng chỉ có thể tin, tưởng, vương hạ thất vũ hải Crocodile đang cùng ron chiến đấu, liền hắn lập tức liên hệ bản bộ đăng báo tình huống, nhận được điện thoại, Momonga không dám thất lễ, cấp tốc đem điện thoại trùng mang tới Sengoku văn phòng. Crocodile tên khốn kiếp này hắn là muốn tạo phản sao? Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, hổng nơi nơi đó tường kép bên trong cất giấu hắn bánh Senbi, liền ngay cả Gáp đều chưa từng tìm tới qua Jeffy cú đấm này xuống, tan xương nát thịt là, chạy không thoát, có điều hiện tại không phải tính toán cái này thời điểm. Senguk làm yên lòng, Toko quay đầu nhìn về phía bên người hải quân bản bộ tổng tham mưu, nữ binh, bên trong thần thoại, Tơ Su trung tướng, Tơ Su, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Toko cũng không biết Crocodile bộ mặt thật. Vì lẽ đó Senguk bọn họ đồng, dạng không rõ ràng hai người đồng thủ lý do vương hạ thất vũ hải dù sao cũng là cùng hải quân cùng với tứ hoàng duy trì biển rộng cân bằng ba thế lực lớn, liên quan đến thất vũ hải, hải quân mỗi một cái quyết định đều cực kỳ trọng, yếu, không nên gấp gáp giải phi, Crocodile muốn giết Tron có thể không phải chuyện dễ, dạng, Tơ Su hai tay khoanh bưng cầm, dùng bình tĩnh nhưng rõ ràng ngữ khí cấp tốc, nói rằng, hơn nữa bản bộ khoảng cách Puki đường xá xa xôi, hiện tại muốn, tiếp viện cũng không làm được, đây là một sự thật, Crocodile vẫn chưa nắm giữ Haki. Tuy rằng các hóa năng lực có thể khắc chế tất cả nguyên tố hóa hiệu quả trực tiếp hút đi mục tiêu lượng, nước, nhưng Tron nhưng là sấm sét a hạt các nghĩ đuổi theo kịp sấm sét không, khác nào nói chuyện viễn vông, trong thời gian ngắn nội La Ân không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, coi như thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khoảng cách đặt tại trước mặt, bọn họ cũng không thể làm gì, bản bộ cao tầng định luận để Toko thoáng thở vào nhẹ nhõm, có điều vẫn là, không nhìn được hỏi, liền thật không có những biện pháp khác sao, chúng ta chỉ có tin tưởng hắn, Toko, Jeffy nắm chặt nắm tay, cả người sát khí phân tán. Ron khẳng định đã sớm phát hiện cái gì tung tích, đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi biết không, trước hắn liền lục thức đều đặt ở một bên, trái lại đi, học vết đạp phong lưu ngư nhân karate, Jeffy lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh, liền lục thức tu hành đều đặt ở một bên, liền cái kia Ron, khụ khụ khụ khụ, gáp suýt chút nữa một cái bánh donut ngẹn chết chính mình, hò khan một lúc, sau hỏi, vết đạp phong lưu ngư nhân karate, vật kia học được có ích lợi gì, trọng điểm là ở này sao, Jeffy quay đầu lại trợn mắt đối mặt. Ron là muốn ở học được Busosuk Haki, trước nắm giữ một cái đối phó hệ Loria năng lực giả biện pháp đạp phong lưu, có thể mượn khí lưu kéo nước mặt sức mạnh, đừng nói hệ Loria, nước biển khắc, chế tất cả trái cây năng lực, vậy cũng không sánh được ta một đấm, ngươi là muốn đánh giá à hỗn đảng, câm miệng, ầm ĩ cái gì thế, Tơ Su mở miệng ngăn cản hai người sắp do khóe miệng phát triển đến quyền cước, ồn ào, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nói cách khác, Ron sớm biết sẽ có hệ Loria năng lực giả muốn gây bất lợi cho hắn, thậm chí nói đã xác định đối thủ là Crocodile. Đúng không? Như vậy vấn đề mấu chốt đến rồi, tại sao? Trong nháy mắt, bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ, mọi người cùng tề, nhìn kỹ đi theo Tơ Su trung tướng phía sau, cái kia rụt rè tiểu cô nương, trên người, gáp, Crocodile là Alabasta quốc dân anh hùng, Jeffy, Baroque quốc mục tiêu là lật đổ Alabasta, thành lập một cái lý tưởng, quốc, Senguk, Dora cùng Mr. 1 cũng không biết thần bí ông chủ Mr. không là ai, nhưng, tình báo của bọn họ đứng liền xây ở Alabasta, Tơ Su, để lần trước hoa đô nhiệm vụ. Alabasta quốc vương Cobra đứng ra muốn ngăn cản hải quân, mọi người nhìn chằm chằm Dora, ngươi một câu ta một câu, đem hết thảy đã biết, manh mối liên hệ tới, một cái làm người khiếp sợ chân tướng từng bước cháy nhà, ra mặt chuột, Dora nhanh khóc, tuy rằng nàng từ nhỏ ở sát thủ trong đám lớn lên, tốt đẹp, đến đâu máu tanh tình cảnh đều gặp, nhưng những người trước mắt này người nào, không phải uy chấn biển rộng đương đại người đứng đầu, cùng nàng dĩ vãng tiếp, xúc được thế giới căn bản thuộc về không giống cấp độ, Tơ Su cảm giác được bé gái đang phát run, lừa một cái đem Dora ôm vào trong ngực, sau đó nói, tuy rằng rất khó mà tin nổi, nhưng xấu nhất tình huống xem ra đã phát sinh vương hạ thất vũ hải Crocodile, chính là ở Grand Liner cùng với tứ hải làm vũ khí mậu dịch Baroque phạm tội liên hợp một thành viên, việc này thậm chí còn có quốc vương Cobra tham dự trong đó, hoa đô nhiệm vụ thất bại, hai đại cán bộ cao cấp vừa chết vừa bị vồ, Baroque quốc ở hắc ám thế giới danh tiếng nhanh thối, vì lẽ đó bọn họ căm ghét Tron, Muốn lập uy nặng đoạt vinh quang có điều hiện nay đến xem, Ron chẳng biết lúc nào nắm giữ tin tình báo này, nhưng bởi vì giải thích không rõ tình báo khởi, nguồn, chính mình một người sớm chuẩn bị kỹ càng đi ứng đối, làm cho Crocodile chính diện hiện thân ra tay còn có cái gì muốn bổ sung sao, không thể không nói, Tơ Su làm toàn quân tổng tham mưu, thông minh thật sự, không lời nói Sen Gút càng am hiểu với điều hành chỉ huy, lĩnh binh đánh trận, trí tướng, ngoại trừ trí, đem cũng đồng dạng trọng yếu mà Tơ Su là thuần, túy ghi trí, để phân tích tình báo trụ tính chung phân tích năng lực hơn xa với Sen Gút. Chỉ là đem manh mối liên tiếp lại, liền gần như sâu chuỗi ra toàn bộ chân tướng của sự kiện, duy nhất cách biệt chính là Cobra cũng không có tham dự trong đó. Chuyện lúc trước là do Mr. Highborn Curry làm bởi vì Ron duyên cớ, hiện tại thời gian này, điểm Cobra phỏng chừng đã bị sớm quang lên, hòa nhập ra hiện tại người trước, quốc vương đều là Bon Curry vai trò, có, dứt tiếng, gáp vẻ mặt nghiêm túc nhất tay, sau đó vào động trên mặt bị Jeffy đánh ra đến máu ứ động, nói rằng, Hoa Đô đào móc ra đồ vật nhưng là lịch sử, chính văn, đồng thời truyền thuyết là ghi chép cổ đại binh khí thiên vương vị trí bộ phận, trọng yếu, câu nói này Gáp không có nói ra, hắn tin tưởng những người khác đều rõ ràng, chính mình ý tứ, mọi người ngữ khí hơi ngưng lại, Sen Gút hơi nheo mắt lại, cười lạnh nói, vắng lặng mười mấy năm, Crocodile xem ra không hết lòng gia nga, Akiji, hả, vẫn đóng vai người nghe Akiri kéo xuống trùng mắt, nhìn về phía Sen Gút, hôm nay trình diện đại tướng chỉ có hắn. Kiraru đi Vegapun ở vào Bắc Hải trụ, sở bí mật vận chuyển nhóm đầu tiên hòa bình chủ nghĩa người TX1, tiện đường, cần thí nghiệm uy lực, trong thời gian ngắn không về được Akainu bởi vì tân, thế giới một cái gia nhập liên minh quốc phát sinh cầu viện, chắc ló Linh Linh, ép buộc bọn họ chế tạo kẹo, dẫn người ra tay cùng biết, mâm băng hải tặc mới vừa, một làn sóng chính diện hiện tại lưu thủ ở bản bộ đại tướng, chỉ có Akiri, mang tới đồ ma lệnh, đi Alabasta một chuyến hỏi một chút Cobra đến cùng là. Mấy cái ý tứ đừng tưởng rằng bọn họ là sáng lập chính phủ thế giới 20, vương tộc sau khi, đồ ma lệnh liền rơi không tới bọn họ trên đầu, vì quan hệ lịch sử chính văn, hải quân có đầy đủ lý do phát động đồ ma lệnh, đây là ngũ lão tinh giao cùng hải quân đặc quyền, vì là chính là triệt để ngăn, chẳng có người nghiên cứu cổ đại cấm kỵ tri thức, coi như là thiên long nhân, đời sau cũng không được, a la rồi, như thế tức giận à nguyên soái, nhìn Sen Gút đưa cho hắn màu vàng điện thoại trùng, Akiji trong mắt lóe ra, một tia tinh quang, biến nhát đứng lên đến. Tiếp nhận ông vào trong túi sau đó, trên mặt hiếm thấy xuất hiện thận trọng biểu hiện, gật gật đầu, phải, nghe nói Ron đối với này sớm có tính toán, nguyên soái còn phái ra đại tướng, mang theo đồ ma lệnh ra tay, điện thoại trùng một đầu khác, Toko thở phào nhẹ, nhóm, nếu như Ron cái gì tính toán được rồi, đại khái sẽ không gặp nguy hiểm chứ, chờ chút, lúc này, Toko chợt nhớ tới mấy ngày trước Ron cho hắn nói sự tình, phía sau, lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, chờ đã, nguyên soái nếu như Ron thiếu tướng đã sớm biết đối thủ là Crocodile. Không nên nói như vậy, Sen Gút mấy người nhất thời quay đầu lại, Toko lập tức đem Ron ở Xuân Thiên Nữ, Vương Chi Thành đã nói lặp lại một lần Sen Gút hút vào ngụm khí lạnh, và những người khác trăm miệng một lời nói rằng, không được Crocodile có giúp đỡ, chương 112, Keno ra tay, trong cánh đồng hoang vu, một luồng cát bạo long cuốn không ngừng lấp lóe ánh, chớp, che kín bầu trời vàng sa trường Dragon phát sinh từng trận rít cào, sau, một khắc ánh chớp bạo phát, đem vòi rồng nổ nát một tia điện từ vòi rồng bên, trong bay ra ngoài, lộ xuất hồn thân vết thương đầy rẫy Ron, áo của hắn đã bị công kích xé rách, lúc này để trần nửa trên, từng khối nước thép đổ bê tông đi ra bắp thịt dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ khô, héo da dẻ cùng bắp thịt cát hóa phân giải, giống như vong linh, nhưng rất nhanh sẽ có thịt mầm xuất hiện, đem vết thương khâu lại, này không phải hệ Logia nguyên tố hóa, mà là độc thuộc về Ron khủng bố tự lành, năng lực, liền điểm ấy năng lực, Ron khóe miệng nứt ra, lộ ra rừng răng trắng. Da mặt bị hạt cát ăn mòn hút khô, lượng nước phong hóa rơi chưa khép lại, để hắn cái nụ cười này dữ tợn khủng bố, ngươi có vẻ như đối với mình quá tự tin, Crocodile, hừ ta không tin ngươi tự lành năng lực là vô hạn, Crocodile chửi thầm một câu quái vật, lần thứ hai nhấc tay, cát vàng tụ tập ở lòng bàn tay, hóa thành đáng sợ cát bạo long cuốn, cát lam, ầm ầm ầm, cát lam tụt tay, cấp tốc biến thành một cái hơn trăm thước cao cự thú, mênh, mông cuồn cuộn hướng Ron nhào tới, lại là chiêu này, ngươi liền không điểm mới đồ vật sao, Ron sẹp sẹp miệng, hai tay ông quyền hư nắm. Một cái lôi mâu ngưng tụ mà ra, điện lưu đùng đùng lấp lóe, ánh sáng chói mắt, lạc lôi thương, hai đạo công kích đụng vào nhau, đến hàng tấn hạt cát bị nhiệt độ cao tinh hóa, tùy theo mà đến nổ tung uy lực nổ tung cát lam, hóa thành bay múa đầy trời cát vàng có điều vẫn có phần nhỏ cát lam rơi vào Ron trên người, đem thân thể hắn cát hóa ra từng cái to nhỏ không đều chỗ hỏng, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm động lây tê cả da đầu, sau đó thoáng qua bị Ron tự lành khôi phục, vừa bắt đầu làm Crocodile phát hiện mình các hóa năng lực xác thực có thể thương tổn được Ron thời điểm, Crocodile đối với chiến đấu thắng bại phi thường tự tin, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện mình nghĩ tới quá tươi đẹp, Ron có một loại khủng bố tự lành năng lực, mặc kệ bề ngoài chịu đến cỡ nào nghiêm trọng ăn mòn đều có thể ở mấy hơi thở khôi phục như lúc ban đầu, liền này vẫn chưa xong, Crocodile đã đem các hóa năng lực khai phá đến nửa bước thức tỉnh, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn có lòng tin đem Ron trong nháy mắt các hóa rơi, toàn thân đều bị các hóa. Crocodile không tin Ron còn có thể khôi phục, nhưng mà lấy Ron thể phách cường độ, như muốn hoàn toàn cắt khóa chí ít cần 3 giây, đồng thời nhất định phải gần người mới được. Hắn cắt khóa năng lực sẽ theo khoảng cách tăng cường yếu đi, xâm thực luân hồi, không khác biệt cường độ công kích không đủ, Ron cũng sẽ không cho hắn tiếp, xúc gần gũi cơ hội, hạt cắt tốc độ hoàn toàn theo không kịp sấm sét, Ron rất dễ dàng liền có thể tách ra, vì lẽ đó trải qua mấy lần thăm dò sau, Crocodile chỉ có thể lựa chọn diện, tích che phủ tích rộng nhất cát lam, để Ron không thể tránh khỏi nhưng dù, vậy, chỉ cần còn có một hơi ở, đáng sợ kia sức khôi phục liền có thể làm cho, hắn hao tổn tâm cơ chế tạo ra vết thương biến mất không thấy hình bóng, thế cuộc lập tức bắt đầu giằng co Crocodile biết, nếu như vẫn mang xuống, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bỗng nhiên, Ron phá tan cát vàng, thẳng tắp hướng về hắn bay tới Crocodile, giật nảy cả mình, tay phải vứt ra, hóa thành một đạo cát nhận muốn ngăn cản, Ron nhưng lúc này, Ron khóe miệng mang theo cười lạnh, đột ngột biến mất ở trong không khí, thuấn di, quá tải ánh chớp quyền, oanh, bọc cuốn quýt lấy khủng bố điện cao thế lưu nắm đấm tầng tầng oanh kích ở Crocodile phía sau lưng, không có xuyên qua vết thương, ánh chớp quyền bạo phát bên dưới, Crocodile cả người đều bị miễn cưỡng đánh nổ, phân đầy trời cát vàng, có điều điều này cũng đại biểu Ron công kích không có tác dụng, Crocodile ở phía xa ngưng tụ ra thân hình, vẻ mặt có chút khó coi, hắn xác thực không có khinh địch, nhưng vẫn là đánh giá thấp Ron sức chiến đấu, tình huống bây giờ là đánh đánh không chết, hắn không có cơ hội cho Ron chế tạo vết thương trí mạng, chạy chạy không thoát, sấm sét ở phương diện tốc độ đem hạt cát treo đánh, đồng thời cát hóa không giống với đơn thuần điều động cát vàng, cần tiêu hao lượng lớn thể năng, ở thể lực phương diện hắn càng thêm không phải Ron đối thủ, hiện tại hắn đã có chút thở hổn hển, mà đối diện Ron thế đang mạnh, hoàn toàn không nhìn ra tiêu hao muốn kéo dài tới Ron sức cùng lực kiệt, nghĩ cũng biết mình làm không tới tiếp tục đánh sẽ chết người sẽ chỉ là hắn, ngươi đến cùng là quái vật gì, Crocodile cắn răng, trong lòng bắt đầu hối hận quyết định của chính mình, nếu như không phải tình huống đặc thù, hắn thật sự không muốn trêu chọc cái này đánh không chết quái vật, ta là ngươi cha, Ron uống chửi một câu, thân hình lần thứ hai thuấn di, không có nắm giữ Kenbun sao Haki, Crocodile căn bản không biết Ron đi nơi nào, nhưng căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, hắn biết công kích rất lớn tỷ lệ đến từ phía sau lưng, hồ nguyệt hình cồn cát, không chút nghĩ ngợi, Crocodile cánh tay hóa thành to lớn trăng khuyết trạng, cát nhận hướng về phía sau vung tới, đã khô héo tảng đá bị cát nhận xẹt qua, nhất thời phong hóa thành một nắm cát vàng, nhưng hắn cái gì cũng không đánh, bên trong bị xé ra chỉ có không khí, không được, lúc này Ron đột nhiên hiện thân ở hắn đỉnh đầu, một cước đạp dưới, quá tải chớp giật đá, oanh, Crocodile bị một cước dẫm tiến vào mặt đất, trên mặt đất lưu lại hình mạng, nhận hố to Ron đem giày da khắc ở trên mặt hắn, khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn thấy không, đây chính là ba ba đánh nhi tử không đem ngươi đánh chết là bởi vì ba ba yêu ngươi a, dứt lời Ron còn đem giày da qua lại sượt sượt, Crocodile sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ửng hồng, hắn gắt gao cắn răng, bỗng nhiên ngược tay vồ một cái, vô biên xa mà từ đằng xa vụt lên từ mặt đất, mênh mông cuồn cuộn mấy trăm mét cao, muốn đem Ron triệt để chết đuối ở trong sa mạc, nhưng Ron nắm giữ Kenbun sao Haki cùng tốc độ càng kinh người, ở Crocodile động thủ trước một giây, Kenbun sao Haki nhận ra được động tác của hắn sau, hầu như là trong nháy mắt liền thuấn di rời đi các màn bao trùm không gian, trải qua Kenbun sao Haki gia trì, Ron hiện tại thuấn di khoảng cách đã không phải mấy chục mét, mà là lấy km làm đơn vị mấy trăm mét cao các màn, ở trong mắt hắn cùng một nấc thang gần như, nhìn trên bầu trời Ron, Crocodile bò lên điên cuồng rít gào, hai mắt đỏ đậm, ta nhất định phải giết ngươi, xin lỗi, ngươi không làm được, nghe thấy lời này, Ron bay lên trên bên trong, cười lạnh tuyên bố hắn xác thực, nắm cá sấu sa mạc không thể làm gì, nhưng cá sấu sa mạc muốn giết hắn, tương, tốc độ, vì nó giành được ở mạnh nhất hệ Loria e mỹ danh, trong này lạc trời, chi kém, có thể không phải phẫn nộ giải quyết đạt được, hơn nữa Ron không phải là không có giết Crocodile thủ đoạn, chỉ là hoàn cảnh, chung quanh không cho phép thôi bị hắn kỳ lân oanh tạc qua đi. Thêm nữa cá sấu, sa mạc không ngừng điều động cát vàng ăn mòn thổ địa, nơi này đã không tồn tại bất kỳ một chỗ mặt đất nguồn nước, nhưng mà lúc này, Crocodile vẻ mặt bỗng nhiên trầm ổn đi, khóe miệng mang theo, làm người chấn động cả hồn phách sát ý, lạnh giọng nói rằng, ừ không, ngươi sẽ chết, Ron trong lòng bỗng nhiên có loại linh cảm không lành, tâm trạng hiểu ra sao, khi, trong cơ thể huyết dịch gia tốc lưu động, bắp thịt liên tục co rút lại đè, nén, để hắn cả người cứng như sắt thép, lục thức, té cai, quả nhiên, lời còn chưa dứt, tiếp trời mà lên các hậu trường. Một bóng người bỗng nhiên vọt ra, người tới chính là Keno, hắn giấu ở cá sấu sa mạc chế tạo các màn bên trong, theo các màn thúc đẩy đến trên không trong phụ cận, sau đó nhảy ra ngoài, trước đây coi như Crocodile bị đuổi như con chó hắn cũng không có ra tay, vừa ra tay chính là tuyệt sát, đây chính là ám sát vương Keno phương thức chiến đấu, sinh mệnh phong ấn. Keno lúc này thân cao tăng vọt đến sắp tới 3 mét, bắp thịt cả người cầu kết, thân thể trần truồng, chỉ có một cái quần sóc mặt ở nửa người dưới phòng hài hoa, tốc độ của hắn cực nhanh, sắp tới để Ron có loại là ở thuấn di ảo giác, hầu như là xuất hiện trong nháy mắt liền đến trước mặt mình, đồng thời Keno giờ lên đèn nắm đấm màu tím lên, bốc lên từng tia đỏ như màu máu sương mù, cái kia sương mù dường như dây thừng như thế cấp tốc cùng một cổ khác sương mù cuốn quanh lên, mà một cổ khác sương mù Ron phát hiện rõ ràng là từ trên người chính mình nổi lên, cái gì, thời khắc này Ron bỗng nhiên có loại phao ở trong nước biển ảo giác, sức mạnh của chính mình theo sương mù cuốn quýt cùng nhau tức khắc biến mất không còn, tầm hơi tuy rằng loại này cảm giác vô lực chợt lóe lên, nhưng cũng đủ để cho Tekkai tự sụp đổ. Một giây sau, Keno bọc cuốn quýt lấy Busoshukhaki nắm đấm, tầng tầng đánh vào Ron trên bụng, bởi vì độ cao không đủ, không thể bắn trúng trái tim. Phốc, Ron nhất thời phun ra một bãi lớn pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ bọc máu, cả người bay ngược mà ra. Chương 113, các bị tổn thương. Đông ầm ầm, nương theo ánh lửa, Shooting Star rơi xuống đất, khủng bố đòn nghiêm trọng để đại địa rung rẩy rên rỉ, chia năm xẻ bảy mặt đất. Bởi vì hai người giao thủ đã sớm rách rách rưới rưới khắp nơi, tung khắp hình mạng nhện hố, nhưng lần này càng mạnh mẽ. Crocodile chế tạo sa mạc trong nháy mắt nổi lên cao mấy chục mét xa lãng, không khí hướng ra phía ngoài gạt ra, gợi lên cuồng phong. Đây là sức mạnh nào? Liền ngay cả Ron cũng vì đối phương sức mạnh bùng lên cảm thấy khiếp sợ. Hắn có thể kết luận Keno sức mạnh tuyệt đối không kém hơn địa ngục bạo vượng hình thái dưới chính mình, đồng thời tốc độ đồng dạng đáng sợ. Có điều hắn rất nhanh phát hiện tình huống còn không chỉ như vậy. Làm sao có khả năng ta cái bụng ở Ron trong thân thể phá tan một cái to bằng cái bát hố, để bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng. Ron biết Keno sẽ sử dụng song sắc Haki làm tốt chính mình nguyên tố hóa không cách nào lẩn tránh chuẩn bị, lựa chọn vận dụng Tekkai tăng cường sức phòng ngự. Nhưng này một giây mất lực làm cho Tekkai tự sụp đổ, hắn chịu đựng đến từ Keno toàn lực đòn nghiêm trọng. Nhưng mà còn không chỉ như vậy, tình huống bây giờ rất hiển nhiên không đúng. Cái kia bị đánh xuyên qua cái bụng xoay tròn thấm huyết, nếu là lấy hướng về, căn bản không bị Ron để ở trong lòng, có thể hiện tại thân thể tự lành năng lực dường như biến mất rồi giống như vậy, hoàn toàn không có cách nào khép lại vết thương. Những này sương mù đỏ, từng tia sương mù đỏ cuốn quanh từ cái bụng chỗ vỡ nơi bốc lên, không ngừng tiêu tan ở trong không khí. Ron có thể cảm giác được, chính là những này quỷ dị tung bay năng lượng màu đỏ, dẫn đến vết thương không cách nào khép lại, thậm chí nói này một phần khu vực liền đau đớn đều không phát hiện được, dường như không tồn tại. Hồi tưởng lại Keno trong miệng gọi ra chiêu thức tên Ron đâm chiêu, thì ra là như vậy. Những này chính là sức sống của ta sao? Một viên có thể phong ấn chặn sức sống trái ác quỷ, không có sức sống chống đỡ, tương đương với này một bộ phân thân thể lực đã chết rồi. Chết rồi tự nhiên không cách nào khép lại. Ron ném mất một cái cánh tay cũng sẽ không mọc ra thứ hai. Ron nghĩ đến đây, Ron cười khổ lắc đầu, khụ khụ, biển rộng thực sự là không gì không có a. Dĩ nhiên có người có thể khắc chế này cổ, chính hắn đều không thể phân biệt nguyên do tự lành năng lượng, xác thực vượt quá Ron nhận thức. Ở hắn Ken buông sao Haki trước mặt, Keno không chỗ che thân, còn chưa giấu tiếng vào các màn liền bị hắn phát hiện kết quả. Bởi vì tự tin bỏ mặc Keno tới gần giúp đỡ trọng thương là chính hắn sai lầm. Hắn đưa tay chống đỡ trên đất đứng lên đến, bởi vì một phần nội tạng biến mất, động tác này làm cho thân thể một cái liệt thương. Có điều Ron đột nhiên trước đạp một bước đứng vững, chậm rãi thẳng lên eo, nhếch miệng lên một tia cùng nhiệt ý cười. Nhưng chính là bởi vì như vậy, sống sót mới thú vị. Một bên khác, Keno sau khi hạ xuống cấp tốc cho Crocodile quăng câu nói tiếp theo, đáng chết không hề đánh trúng trái tim, ngươi hỗ trợ kiềm chế lại hắn. Dứt lời lập tức xông lên truy kích. Sấm sét, ngươi thực sự quá linh hoạt rồi, từ trên xuống dưới trái phải trái phải tùy ý di động không nói, tốc độ còn nhanh hơn nhìn bằng mắt thường không rõ. Dẫn đến Keno vốn là nhắm vào trái tim tất sát một quyền, bởi vì độ cao quan hệ chỉ bắn trúng cái bụng, mà hắn cái này trạng thái chỉ có thể kéo dài một phút, sau một phút sẽ biến trở về đi. Tuy rằng không có di chứng về sau, nhưng Keno cũng không nhận ra chính mình bình thường trạng thái tốc độ có thể tìm tới thứ hai cơ hội gần người. Đồng thời một khi Ron phát điên, Keno bảo đảm chính mình không đỡ nổi Ron. Sấm sét oanh tạc, hệ Logia lực sát thương Ron cùng Crocodile đã ở vừa nãy trong khi giao thủ triển lộ không bỏ sót. Có điều lúc này ở Crocodile khiếp sợ nhìn kỹ, Keno mới vừa bước ra chân, cả người mạch máu bỗng nhiên như pháo như thế đùng đùng nổ tung, tuôn ra một đoàn đoàn chói mắt huyết hoa chạy trốn bên trong. Keno một cái sai không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng trơn ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Crocodile kinh hãi đến biến sắc bay qua hỏi. Rõ ràng đem Ron đánh bay chính là Keno, tại sao Keno sẽ bị trọng thương? Là sấm sét, Keno chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau nhức, một bên thổ huyết một bên gian nan bò lên giải thích. Hắn ở quanh người bay xuống nhìn bằng mắt thường không gặp sấm sét nhỏ châm, ta xông lên tương đương với chủ động nhảy vào bụi gai tùng, sấm sét tiến vào máu của ta quản một hoạt động lập tức nổ tung, bất cẩn rồi, ta dĩ nhiên không có phát hiện. Keno mạnh mẽ cắn răng, vì chính mình bất cẩn cảm thấy xấu hổ, làm đã từng y ám sát vương cạm bẫy hạ độc là hắn bản lĩnh sở trường, kết quả giờ khắc này chính mình không phát hiện kẻ địch cạm bẫy, không thể không nói đây là một sĩ nhục. Ron xác thực không nghĩ tới Keno có thể khắc chế hắn tự lành năng lực, vì lẽ đó bình chân như vậy sớm bày xuống cạm bẫy chờ Keno mắc câu ở hắn. Cả người tràn ngập điện quang nhiễu loạn hoàn cảnh nhân tố tình huống trong không khí, cái kia từng tia so với tóc tia còn nhỏ lôi châm, nếu như không quan sát kỹ liền ngay cả Ken Bun Sao Haki cũng phát hiện không được. Hắn bởi vậy trả giá nặng nề không sai, nhưng Keno đồng dạng không dễ chịu, cả người mạch máu nổ tung, máu chảy ồ ạt. Loại thương thế này đặt ở Crocodile trên người đủ để trí mạng. Keno dựa vào hắn giả thú kia giống như thô bạo thể phách ngoan cường tiếp tục chống đỡ, may mắn còn sống nhưng cũng thương không nhẹ. Làm sao có khả năng? Nghe thấy Keno Crocodile đột nhiên trợn to hai mắt, ngụm nước nước bọt tứ tán, bay lượn, vì hắn biết sự tồn tại của ta thì thôi, tại sao còn biết ngươi? Loại này ở quanh người bày xuống sấm sét nhỏ châm phòng ngự chiêu thức tròn, trước đây chưa bao giờ sử dụng tới, lại nói đối với mình cũng căn bản là vô dụng nơi. Rất hiển nhiên là Ron chuyên môn dùng để phòng ngự Keno đánh lén. Như vậy vấn đề đến rồi, Ron biết mình chân thân đã là khó mà tin nổi. Tại sao? Liền Keno cũng đang tính toán trong phạm vi. Chẳng lẽ nói, à, ta cũng bắt đầu hoài nghi. Keno sắc mặt âm trầm đáng sợ, đem che kín vết chai đốt ngón tay thô to bàn tay, đặt tại trước ngực sau một khắc, cả người vết thương cấp tốc biến mất. Hiệu quả có thể so với Ron tự lành năng lực làm xong những này. Keno thở phào một cái, nghiến răng nghiến lợi nói ra nửa phần sau. Ta hoài nghi sang phản bội chúng ta. Puki Đông Nam Bộ, bờ biển. Một mái tóc vàng óng Stan cẩn thận từng ly từng tí một từ trong khoang thuyền thò đầu ra, tả hữu xác định không người sau thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi lấy ra ba tấm hình, phân biệt bôi lên mật ong cùng huyết dịch. Trên bông thuyền, một người cao lớn lồng sắt không ngừng chấn động run rẩy, dường như có cái gì mãnh thú bị giam ở chính giữa, tự hồ nghe thấy được trong không khí vị ngọt. Lồng sắt đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng bầu không khí trở nên càng thêm ngột ngạt, đầy rẫy sền sệt hóa. Dịch sát cơ Stan căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi bước đi tới. Nếu như lồng sắt vật liệu bên trong không có tăng thêm hải lâu thạch bột phấn, Scan đánh chết cũng không dám tới gần. Cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xổm ở cách đó không xa, Scan đem bức ảnh lần lượt gạt ra, chỉ vào bôi lên mật ong hai tấm. Đối với trong lồng tre, sinh vật nhỏ giọng nói rằng: "Đây bằng hữu không nên giết." Đức Quảng nhẹ hoảng thư mềm, như là đang dạy trẻ con học vẹt. Nhưng trong lồng tre sinh vật dường như thông minh xác thực không cao, nhìn bức ảnh gật gù, si ngốc ngơ ngác lặp lại: "Bằng hữu không giết." Thanh âm kia trầm thấp khàn khàn, nghe vào tuổi tác rất lớn, nhưng có trẻ nhỏ, giống như mơ hồ không rõ. Ừm, đúng, Sang mừng rỡ, người này hiếm thấy một lần nắm giữ như thế rõ ràng tư duy, chỉ dạy một lần liền hiểu được ý tứ. Sau đó hắn tận dụng mọi thời cơ, đem Ron tấm kia dính dòng máu bức ảnh lấy tới. Đối phương nghe thấy được mùi máu tanh, kích động không ngừng va chạm lồng sắt, đem va kẹt kẹt vang vọng. Kẻ địch giết, kẻ địch giết. Lần này không cần Sang dạy, quái vật lập tức dùng âm thanh kích động gào lên giận dữ. Đối với này Sang rất hài lòng, có điều không vội vã thả hắn ra, mà là tiếp tục hỏi: "Đói bụng làm sao bây giờ?" Đói bụng trở về có thịt ăn, rất tốt. Scan rốt cuộc thỏa mãn, đứng lên đến, sau đó đi tới lồng sắt bên cạnh một gian hải lâu thạch phòng riêng bên trong, đem mình nhốt lại sau, mới lấy ra chui kiếm thăm dò đem khóa chục đẩy ra. Oanh, sau một khắc, toàn bộ bong tàu đều bị miễn cưỡng giẫm nứt tảng lớn vụn gỗ, bay tán loạn. Để Scan cuống quýt ứng đối, quái vật kia nhảy ra sau dùng âm lãnh tầm mắt liếc mắt nhìn hắn, lập tức rơi vào hải lâu thạch lên, liền nghiêng đầu. Scan bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi tử vong để hắn vô lực co quắp, ngồi ở đất chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Quái vật đã biến mất ở phương xa, từ hắn góc độ nhìn lại, chỉ có thể phát hiện một tầng xanh mượt vẫy, biến mất ở trong rừng rậm. Chết tiệt Crocodile, Scan sắc mặt khó coi đến cực điểm, nếu như không phải là bị Crocodile uy hiếp, cái này quái vật nên đã bị chết đói ở trong địa lao mới đúng, mà không, phải đến Puki đánh nhau. Chương 114, đặc thù hệ Paramecia phong ấn trái cây. Keno cùng Crocodile hoài nghi Scan phản bội, đem tình báo của bọn họ tiết lộ cho Ron. Trên thực tế cũng không có, Sang ngược lại liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thả ra trợ thủ của bọn họ. Không biết hai người biết những này sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này bụi mù bên trong, Ron một bên cho trên bụng quấn quanh vải rách đánh tới bế tắc, một bên chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Mấy năm trước tên trấn biển rộng ám sát vương Keno, liền ngay cả tứ hoàng Sang cùng nguyên soái Sen Gúc đều không có lưu lại ngươi thứ đại nhân vật này, dĩ nhiên sẽ chạy tới ám sát ta, vẫn cùng Crocodile liên thủ, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Ron nói biểu thị kinh ngạc lời kịch, nhưng trong giọng nói không có một chút nào kỳ quái ý vị. Điểm này để sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, càng thêm vững tin Scan đã phản bội bọn họ. Hiện tại cái thứ ba giúp đỡ không trông cậy nổi, có thể chiến đấu chỉ có hai người bọn họ đồng thời, bọn họ còn phải làm tốt dự tính xấu nhất, để ngừa Scan ngược quá mức đến cắn bọn họ một cái. Có điều thấy rõ Ron thương thế, Crocodile thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít Keno trái cây năng lực như cũ biến thái như vậy, cái này đánh không chết quái vật rốt cục xuất hiện không cách nào khép lại vết thương. Liền hắn nhỏ giọng hỏi: "Còn có thời gian bao lâu?" Hắn chỉ chính là Keno hiện tại bạo phát kỳ, mặc kệ Sang có hay không phản bội, nếu như không thể đánh giết hoặc là đánh bại Ron, hai người bọn họ đều không thể dễ dàng. Keno trầm hít một hơi nói rằng: "40 giây, có điều nghiền ép đến cực hạn, ta có thể bùng nổ ra thường ngày gấp 10 lần sức mạnh, nhiều kiên trì 1 phút, 40 giây đầy đủ." Hắn chặn không được lâu như vậy, ngươi dùng tính mạng phong ấn tận lực ngăn cản hắn chạy trốn, ta dùng xâm thực luân hồi giết hắn. Dứt lời, hai người đồng thời một nổi giận, chuẩn bị nhằm phía Ron, nhưng lúc này, Ron cuồng cười một tiếng, giận dữ hét: "40 giây bên trong giết ta nói khoác không biết ngượng." Cái gì? Hắn làm sao nghe thấy? Keno cùng Crocodile đồng thời cả kinh, hiện tại song phương cách xa nhau vượt qua 100 mét, khoảng cách này dưới nhỏ, giọng giao lưu, liền ngay cả Ken Bun Sao Haki đều không nghe thấy đối phương trò chuyện mới đúng, quả thực làm trái lẽ thường. Nhưng mà hai người không biết chính là, Ron tiếng sấm trái cây phối hợp, Ken Bun Sao Haki hình thành tâm lưới, nhưng là có thể bao trùm chu vi mấy chục km phạm vi. A đừng nói nghe thấy âm thanh,

nhưng không cho phép thủ hạ mình có loại nhát gan. Hắn hiện tại càng đánh càng vui mừng, có chút mê luyến cùng thằng Lặng Nhân Dao. Thủ cảm giác không phải đối với nó người này, mà là cái cảm giác này. Hắn có thể cảm thụ được, thằng Lặng Nhân sức mạnh cao hơn bình thường trạng thái chính mình, nhưng không bằng quá tải hình thái dưới chính mình. Nhưng mà dựa vào dày đặc Busosuk Haki gia trì, lực công kích của nó độ trái lại sau qua tải hình thái dưới chính mình thêm ra một tia, để hắn mỗi một quyền đánh ra đi đều sẽ bị chấn động đâm nhói cực kỳ. Cùng lúc đó, đối phương ở chiến đấu phương diện kỹ xảo thành thạo cùng hắn lực lượng ngang nhau, là chân chính lực lượng ngang nhau. Cho dù Ron bùng nổ ra sấm sét người trác việc tốc độ ưu thế, đối phương cũng có thể dựa vào thằng Lằn giống như giả thú trực giác thông dòng ứng đối. Chẳng trách Crocodile muốn tìm ngươi đến làm giúp đỡ, nếu như có ngươi tham chiến, ta nghĩ thắng vẫn đúng là không phải đơn giản như vậy. Ron trên mặt mang theo cùng nhiệt chiến ý, không có lấy cái khác kỹ năng áp chế đối thủ, mà là dùng nắm đấm từng quyền không ngừng oanh tạc. Thằng Lằn Nhân không sợ tử vong cùng đau xót, cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, nắm đấm, móng vuốt, hàm răng, đuôi, thân thể mỗi một nơi then chốt đều bị nó điều động vận dụng, cùng Ron trao đổi công kích. Băng, một khối vảy bị đánh nứt, mực dòng máu màu xanh lục theo vết thương chảy ra. Thằng Lằn Nhân hí lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, một móng vuốt xé Cairo ân lồng ngực, xì, tảng lớn huyết hoa như giọt mưa giống như rơi ra, liền ngay cả trái tim đều bị tóm ra ba đạo vết nứt. Nhưng mà Ron đồng dạng không úy kỵ vết thương, nắm lấy cơ hội đè lại đối phương vai, đem thằng Lằn Nhân hướng về trước người mình, hướng bên một vùng cái trán mạnh mẽ đụng vào, đùng, tai hoặc là huyệt thái dương vị trí còn lâu mới có được cứng rắn cái trán kháng tạo. Thằng Lằn Nhân bị va choáng váng đầu hoa mắt, nhưng ngục tốt thú đều là hệ doan trái cây năng lực giả, sau khi thức tỉnh xuất hiện trạng thái sức phòng ngự cùng sức khôi phục có thể nói tuyệt đối, mặc kệ ngã xuống bao nhiêu lần đều có thể đứng lên. Đến nó rất nhanh tỉnh táo, thấy Ron hai tay đặt ở chính mình trên bả vai, nhân cơ hội nhảy lên đến, linh hoạt nhảy lấy đà về phía sau quay quanh một vòng tránh thoát, đồng thời đem đuôi hướng Ron đánh đánh tới. Đùng, Ron hai tay giá ở đánh tới đuôi, cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp hướng về đối phương hạ thể. Hắn không tin thằng Lằn Nhân quần sóc sau không có nên có linh kiện, dù sao đây là một nam tính chiến đấu chân chính, bất luận ám chiêu hiểm chiêu có thể giết người kỹ xảo mới xứng đáng chi vì là kỹ xảo. Hí ao ao. Nhưng mà lúc này thằng Lằn Nhân đuôi đột nhiên phát lực, mượn phần sau chống đỡ, mạnh mẽ ưỡn eo thân thể muốn tách ra, đồng thời trên chân phải lợi trảo nhanh chóng xẹt qua, ở Ron trên mặt lưu lại ba đạo sâu thấy được tận xương vết tích, liền ngay cả mấy cái răng đều bị quăng bay ra ngoài. Có điều Ron cũng không phải dễ trêu, đứng vững công kích đem thẳng đạp chân phải đột nhiên nâng lên, mạnh mẽ đá vào thằng Lằn Nhân xương đuôi vị trí, xoạt xoạt, hai người bởi vậy tách ra, ở giữa không trung duy trì ghép hồ lơ lửng giữa trời, hai mắt nhìn kỹ đối phương, mượn cơ hội khôi phục thương thế, kéo dài mềm chiến lại đây. Hai người lập tức phân cao thấp, Ron trên người mặc dù nhiều ra mấy đạo đủ để trí mạng vết thương, nhưng có Ken buông sao Haki chống đỡ, phần lớn công kích đều bị hắn né tránh qua đi, thêm nửa tự lành có thể kiệt tác vì là sức lực, rất nhanh liền khôi phục đổi mới hoàn toàn, ngoại trừ cả người đẫm máu căn bản không nhìn ra hắn trải qua cái gì. Thằng Lằn Nhân không ngoài dự đoán nắm giữ sinh mệnh quy hoàn, điều động bộ phận cơ thịt nỗ lực khép lại vết thương, nhưng bị đánh nát xương có thể không có cách nào lập tức dài tốt, đuôi mềm cộc cộc rủ xuống. Đồng thời nó giả thú trực giác đến cùng không bằng Ron Ken buông sao Haki, bị lôi điện người chiếm trước tốc độ ưu thế, hầu như chỉ có thể bị động hoàn thủ. Cũng là trong quá trình này, thằng Lằn Nhân rất là ăn mấy lần tàn nhẫn, nhất thương thế nghiêm trọng là nó mặt trái lên từ sống mũi đến thiên linh cái phễu trạng xé rách vết sẹo, miệng vết thương vẫy tận nát, máu thịt be bét. Đó là Ron biến quyền vì là trảo đánh lén, đưa ngón tay chụp tiến vào nó trên mặt bắp thịt sau, hai người đồng thời phát lực mạnh mẽ kéo xuống đến một khối. Bây giờ thằng Lằn Nhân một con mắt có thể nói báo hỏng, như Ron muốn giết nó, nhắm vào bên trái tầm mắt góc chết, không có tác dụng lấy dụ địch vẫn là đánh lén đều có thể ung dung quyết định. Cũng là như vậy đi, không có Keno cùng Crocodile phối hợp, đơn thuần sức mạnh cùng Busosuk Haki cũng không thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Chú ý tới thằng Lằn Nhân hiện tại thảm trạng, Ron mất hết cả hứng. Xương đuôi là sinh vật khoảng cách đầu xa xăm nhất tứ chi một khối trọng yếu nhất xương, địa vị tương đương với thân người vị trí cột sống trung tâm, phá hoại nó, thằng Lằn Nhân không chỉ có là đuôi không cách nào vận dụng, liền ngay cả hai chân sự linh hoạt cũng chịu đến ảnh hưởng, dẫm cái ghép vô vòng vo. Ngục tốt thú năng lực hồi phục là nhanh, gãy mấy cái xương cùng chơi giống như từ nguyên tác Impel Down trong kịch tình liền có thể nhìn ra một hai, nhưng loại này chân chính đòi mạng công kích có thể không phải như vậy dễ dàng khôi phục. Không phải vậy biển rộng sớm đã đem hệ doan liệt là tối cường nhất hệ trái ác quỷ, cái nào còn có tam đại tướng uy danh. Vù, mất đi tiếp tục đánh hứng thú, Ron từ bên hông rút ra lôi vân, đem điện cao thế lưu rót vào đi vào lôi vân, cấp tốc làm ra tặng lại một tầng chói mắt xanh thẳm, ánh sáng đao ra hiện tại lưỡi kiếm lên vô tận phong mang khiến người ta nhìn mà phát khiếp. May là mây trên trời tầng sớm bị hắn một chiêu kỳ lân khô cạn sạch, không phải vậy như vậy vận dụng lôi vân, Ron đến trước một bước bị thiên lôi đánh kẻ địch chết. Thằng Lằn Nhân trong đôi mắt không có sợ hãi, nó nhìn ra được Ron sát ý, cùng với giờ khắc này lôi vân mang cho sự uy hiếp của nó, nổi giận gầm lên một tiếng, thằng lằn nhân đột nhiên vọt tới nó mất đi lý trí, thu được sức mạnh to lớn, giả thú chém giết bản năng để nó không có gì lo sợ. Đây mới là hệ doanh trái cây năng lực giả bộ mặt thật. Sau khi thức tỉnh, làm một đầu chân chính giả thú sống sót, Ron mặt không hề cảm xúc, giơ lên lôi vân, ở hắn Kenbun Sao Haki trước mặt, thằng lằn nhân giờ khắc này động tác đều, bị nhìn ở trong mắt, ở thằng lằn nhân vọt tới trước người chớp mắt, Ron hai mắt, ngưng lại, hai tay cầm đao, mạnh mẽ hướng phía dưới lôi kéo, chém, không có hoa lệ tên, không có quá nhiều âm hiệu, đây chỉ là một chiêu bình, thường dựng đứng phách duy nhất đáng giá tán thưởng, chỉ có Ron đối với sức, mạnh khống chế, để này một chém tư thế tiêu chuẩn, có thể phát huy ra to lớn, nhất cường độ, đồng thời bởi vì gia trì điện từ lưỡi dao sắc, quy đủ sức để khai sơn khe nứt, dừng tay, nhưng giờ khắc này, một đạo cả người trắng Haku chói mắt bóng người vọt tới, người đến quát lên một tiếng lớn, lấy một loại Ron xem không hiểu tốc độ cấp, tốc đi tới trong bọn họ, hai bên trái phải mở hai tay ra, Ron không biết hắn là ai, nhưng hắn rất muốn cười, thằng lằn nhân nắm đấm tạm thời không đề cập tới, chính mình phối hợp lôi vân vung ra đi điện nhận cảm kích, có thể không phải, muốn chặn liền có thể đỡ nếu như không thể kiên cố đến vượt qua hạn mức tối, đa, căn bản không tồn tại dạng có độ khả thi, nhưng mà rất nhanh, Ron liền không cười nổi, keng, đùng, dễ nghe nhẹ vang lên vang vọng ở trong thiên địa. Thế như buồn lôi trảm kích, cùng giả thú phát điên trọng quyền ở cặp kia mang động vật biển lớp vỏ găng tay, hai tay lên mẻ ra hai tiếng vang lên giòn giả, sau đó tất cả biến mất hậu thế, bị người tới dễ như ăn cháo cản lại, hí, Ron hút vào ngụm khí lạnh, con ngươi co rụt lại, cái này không thể nào, hắn bùng nổ ra đi sức mạnh coi như bị đỡ, theo lý mà nói cũng sẽ xuất hiện, lan đến phạm vi rất rộng dư âm, nhưng mà ở tiếp xúc được bàn tay kia trong nháy mắt, tất cả sức mạnh biến mất, dường như hắn toàn lực chém vào xuống công kích chỉ là nhẹ nhàng lông hồng. Căn bản không đáng nhắc tới, quả thực không thể nói lý, cũng may chiến đấu trạng thái Ron cấp tốc phục hồi tinh thần lại, nhìn người, tới một chút, bỗng nhiên không nhịn được nhổ nước bọt nói, này này, ta mới giết Keno, có muốn hay không lại xuất hiện một cái phong ấn, trái cây năng lực giả a món đồ này là lượng sản sao, trình độ như thế này hóa giải phương thức, thật sự nhìn rất quen mắt a, mấy mười phút trước hắn vẫn cùng Keno quyết đấu sinh tử đây, người tới nghe thấy Ron nhổ nước bọt sửng sốt một giây, sau đó lắc đầu một cái, buông ra nắm lôi vân tay trái. Để Ron có thể thu kiếm vào vỏ đồng thời, tay phải đẩy một cái, một luồng xảo kình theo thằng lặng nhân cánh tay đánh ra, đem bắp thịt vảy giáp chen đến tầng tầng lớp lớp một đường hướng lên trên, tràn vào đối phương đầu lâu con kia phát điên thằng lặng nhân kêu trên một tiếng, trực tiếp đã hôn mê, bị hắn một cái mò ở khuỷu tay, đầu đội con cú mèo mặt nạ chính phú không quan trên cẩn thận phân rõ một hồi thằng lặng nhân, khí tức sau thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đối với Ron nói rằng, tuy rằng không biết ngươi hiểu lầm cái gì, có điều chính thức nhận thức một, hồi ta là điệp báo tổ chức chính phú không quan trên. Danh hiệu vì là Zero là Thiên Long, nhân tối cường chi thuẫn, biến mất trái cây năng lực giả, có thể không phải, Keno cái kia gà mờ phong ấn trái cây, hệ Paramecia, biến mất trái cây năng lực giả, Thiên Long nhân tối cường chi thuẫn, cùng với, chính phú không, đây chính là Ron vì sao lại có hứng thú nhổ nước bọt nguyên nhân, bởi vì người, tới là cái kia ở bản bộ gặp một lần, hời hợt liền đem địa ngục đảo cua hạt, nhân cắt ra quái vật, chính phú không, lấy quyền lực đỉnh cao vì là mục tiêu Ron có thể không muốn treo chọc đám này, tên phiền toái, càng khỏi nói, thực lực của đối phương sâu không lường được, có điều đó là ý nghĩ, cách làm cùng ý nghĩ có lúc không quan hệ, Ron không có tản đi quá tải hình thái, mà là chiến ý nồng nặc cười lạnh nói, cho nên làm chính phú không quan trên, ngươi muốn bao che tập kích ta sang thiếu tướng, sau đây là thuộc về chúng ta quyết đấu, cho dù chết, ta cũng sẽ không thoái, nhượng, nhưng mà để Ron bất ngờ chính là, Zero cũng không có cao cao tại thượng quở, trách hắn, trái lại thật lòng suy tư chốc lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là, như vậy Scan bị Crocodile bắt được nhược điểm chính là cái này sao, sau đó ở Ron khiếp sợ nhìn kỹ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm rất tốt, Ron, thiếu tướng lần này cứu Nibelung, Lee Rus Thánh, công lao của ngươi ta sẽ, như thực chất đăng báo, đương nhiên cho tới ngươi đã thương chuyện của hắn, ta, cũng sẽ như thực chất đăng báo, rất hiển nhiên, chính phú không lão đại, Zero, đối với Ron giọng nói có chút bất mãn ý, có, điều hắn vô dụng dội phụ chửi động giống như bị ổi ngữ khí quát mắng, mà là, mang tới Ron một tay sau, nhắm thẳng vào trọng tâm, âm âm âm, một đạo sấm sét xẹt qua, Ron trong óc đã không có những ý nghĩ khác. Chỉ có, thể sững sờ nhìn thằng lằn nhân, Nibelung, Lee Rus, Thánh, đánh Thiên Long nhân bị chính phú không tại chỗ nắm lấy làm sao bây giờ, trên mạng chờ rất gấp, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 119, may mắn, hôm nay Cookie gió có chút náo động, thời điểm lớn thời điểm tiểu, thời điểm loạn thời điểm mềm, Ron vẻ mặt theo gió không ngừng biến hóa, nhìn trước mắt đằng đằng sát khí, Zero, cuối cùng hóa thành một ngụm trọc khí. Nói, giả chứ, chân kim thực ngân, Zero không lùi một phân, cùng Ron đối diện, hắn phát hiện, Ron trên người quấn quanh gỡ mình điện, đó là động thủ dấu hiệu, trên thực tế đây mới là phản ứng bình thường, nếu như một người biết mình đã, thương Thiên Long nhân còn không hề căng thẳng nghĩ mà sợ tâm tình, Zero cổ, không được phải đem nắm lên đến cố gắng thẩm vấn một phen Ron hiện tại hành vi, chí ít chứng minh, hắn là thật sự không biết chuyện, thế nhưng, đánh Thiên Long nhân, mặc kệ có biết hay không,